Siêu thần yêu nghiệt 246-2438. Chương 2434 chỉ trở về một nửa tại năm màu ánh sáng bao phủ xuống. Vân Phi Dương nghĩ lại bản thân nữ nhân, huynh đệ, con gái. Nguyên bản không chút biểu tình đôi mắt dần dần nắm giữ phong phú tình cảm giờ này khắc này. Hắn không còn là lãnh huyết người, mà chính là tình cảm phong phú. Nam nhân kia, lão tử bất bại nỉ non nói trở về. Sai, nam nhân này chỉ trở về một nửa. Bởi vì trở về bản thể chỉ là bị phong tồn tại bí cảnh thất tình. Tồn tại cấp độ sâu trong hư không lục dục. Tuy nhiên cũng rất nhớ đi qua hết thảy. Trở về chủ trong thân thể. Nhưng không biết sao Thủy Chung không cách nào tìm tới đường ra. Không nói trước thất tình lục dục hoàn toàn khôi phục. Có thể làm được thất tình trở về. Đây tuyệt đối là kỳ tích, dù là tiến vào hồng mông chi cảnh trầm thiên hành. Đều sẽ không nghĩ tới. Vân Phi Dương có thể khôi phục thất tình. Cũng đơn giản như vậy trên thực tế. Vân Phi Dương cũng không có làm chân chính chặt đứt thất tình lục dục, còn có một tia tình dục lưu tại thể nội. Lúc trước hai loại sức mạnh tranh phong tương đối, bên trong một thì đại biểu tiềm phục tại bên trong thân thể tình cùng muốn. Làm lão tử bất bại xuất hiện. Một câu đây chính là ngươi truy cầu võ giả lời nói. Trong nháy mắt kích phát chúng nó phản kháng. Lâm Chỉ Khuê chờ nữ xuất hiện. Mục Oanh cùng Lương Âm tiếp cận cùng Thanh Âm. Càng là thật sâu kích thích Vân Phi Dương nội tâm. Triệt để tỉnh lại muốn nhịp chuyển hết thảy lực lượng thực có thể chứng minh Vân Phi Dương thất tình lục dục không có triệt để phai mờ tốt nhất chứng cứ. Chính là hắn tại chặt đứt thất tình về sau. Lại còn có thể nhớ được bản thân tên cùng đủ loại thân phận. Lúc đó Trầm Thiên Hành tuy nhiên rất mê hoặc, lại chỉ có thể suy đoán. Khả năng lục dục không có chặt đứt, còn không thể làm đến triệt để đoạn tuyệt hết thảy. Biết được huyết điện muốn tiến công Vân tộc, Vân Phi Dương nói qua. Vì gì quen thuộc như thế, càng tại đi vào Vân vực về sau. Nhìn thấy nữ nhi, biểu hiện rất thống khổ. Đây hết thảy đều là lưu giữ tại thể nội. Chưa phai mờ tình cảm, đang nỗ lực chiếm cứ thân thể, để hắn nhớ lại quá trình. Không biết sao, yếu ớt tồn tại tình cùng muốn, không cách nào cùng luyện huyết tộc huyết mạch chống lại. Kết quả cuối cùng thì tiếp tục làm máu lạnh vô tình người. Muốn cho Vân Phi Dương chân chính thức tỉnh cần cơ hội. Cái này cơ hội, cũng là lão tử bất bại nói câu nói kia. Như thế mới lấy để hắn tại nhịp cảnh bên trong khôi phục thất tình. Chặt đứt thất tình lục dục. Quên hết mọi thứ chỉ vì mạnh lên. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay. Nhìn lấy dần dần trôi qua tu vi nói. Đây không phải ta Vân Phi Dương truy cầu võ đạo. Vù vù cường thế khí tức điên cuồng theo bên trong thân thể bay ra. Nguyên bản nắm giữ nửa bước đại đạo huyền tiên Vân Phi Dương. Cảnh giới bắt đầu rơi xuống. Sau cùng dừng lại tại cùng nửa bước rất gần trình độ. Bởi vì chém dụng tình niệm cùng ham muốn. Để hắn có thể tu vi tăng nhiều. Bây giờ thất tình trở về. Lần nữa trở thành nắm giữ phong phú tình cảm người. Cảnh giới tự nhiên cũng sẽ rơi xuống. Nói tóm lại. Vân Phi Dương có thể trở thành nửa bước đại đạo huyền tiên. Vì gãy mất thất tình lục dục. Hắn đã bình thường trở lại. Ban đầu vốn không thuộc về hắn lực lượng. Khẳng định cũng sẽ tiêu tán theo. Mà khi lục dục cũng trở về bản thể. Vân Phi Dương tu vi còn sẽ kéo dài ngã xuống. Đến lúc đó liền sẽ triệt để trở về trước kia tầng thứ. Không có tình cảm có thể mạnh lên. Khôi phục tình cảm bị đánh hồi nguyên hình. Đau lòng sao? Hối hận không? Vân Phi Dương không đau lòng cũng không hối hận. Nếu như một lần nữa sẽ còn không chút do dự lựa chọn khôi phục thất tình lục dục. Thậm chí lại trở lại lúc trước. Cũng sẽ không đi cực đoan chém dụng thất tình lục dục. Chỉ có chân chính trải qua mới biết được năm đó chính mình vì mạnh lên làm ra lựa chọn là cỡ nào gây rối. Hồ Vân Phi Dương phun một ngụm khí trên mặt xuất hiện đắng chát. Hắn muốn mạnh lên. Có thể nắm giữ cùng huyết điện chống lại lực lượng. Nhưng lựa chọn quên hết mọi thứ. Cái này thật sự là đáng sợ. Quá tàn khốc. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương nhìn lấy chúng nữ, tự trách nói, để cho các ngươi lo lắng. Trách ta. Lâm Chỉ Khuê nói, không có đi ngăn cản ngươi. Tại Vân Phi Dương một thân một mình ngồi tại thần ma sơn bên trên, lâm vào xoắn suýt lúc, nàng ý kiến vô cùng, vô cùng trọng yếu. Nhưng có lẽ quá hiểu hắn, Lâm Chỉ Khuê lựa chọn chống đỡ. Lần này nhân là kỳ tích, để Vân Phi Dương đến để khôi phục thất tình, khôi phục cảm tình. Nhưng nếu như không có kỳ tích phát sinh, hắn khả năng vĩnh viễn hội lâm vào máu lạnh vô tình chi cảnh. Sau cùng luôn vì một cách không có tư duy, không có cảm tình khôi lỗ. Đây không phải Lâm Chỉ Khuê muốn nhìn đến. Cho nên khi Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục, nội tâm của nàng vô cùng bất an, vô cùng hối hận. Lúc ấy là sao không ngăn cản hắn, không đi phản đối đây. Mục Oanh cùng Lương Âm chờ nữ cũng hối hận. Nếu như mình có thể chủ động phản đối, chính mình nam nhân khẳng định không phóng ra chặt đứt tình dục một bước, cũng sẽ không có hậu đến tách rời. Ngươi không sai. Vân Phi Dương nói, sai tại một mình ta. Nói xong quay người nhìn về phía cái kia lập ở trên ngọn núi lão tử bất bại, cười nói cám ơn. Cái này là thật lòng. Bởi vì không có cái này địch nhân vốn có xuất hiện, không có hắn một câu kích thích, Vân Phi Dương muốn khôi phục thất tình, cơ hồ là không thể nào. Lão tử bất bại thản nhiên nói, không nên hiểu lầm, ta chỉ muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi. Thật sao? Vân Phi Dương nói, từ hôm nay trở đi, ta nhận thua, ngươi thắng. Chúng nữ vô cùng ngạc nhiên. Tên này có thể nói ra nhận thua thật là không thể tưởng tượng. Lão tử bất bại thản nhiên nói, Vân Phi Dương, ngươi lục dục không có trở về. Đối bất cứ chuyện gì đều vô dục vô cầu. Chờ triệt để khôi phục, ta sẽ tìm đến ngươi phân cái thắng bại, soát thân pháp thi triển, biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Chỉ Khuê chờ nữ lúc này mới tỉnh ngộ. Chẳng trách mình nam nhân có thể nói ra nhận thua lời nói. Nguyên lai lục dục còn không có trở về. Vô dục vô cầu a. Xác thực, lục dục không về, Vân Phi Dương chỉ là nhớ lại trí nhớ cùng tình cảm, nhưng bây giờ tính cách thì là vô dục vô cầu. Có thể nhất chứng minh chính là, làm lão tử bất bại sau khi rời đi, hắn nhìn lấy cảnh sắc hợp lòng người hoàn cảnh, cười nói, nơi này không tệ, chúng ta có thể ẩn cư ở này. Không có ham muốn hắn, muốn an an ổn ổn ở tại một chỗ. Hảo hảo đi làm bạn chính mình nữ nhân. Đi đền bù trước kia tiếc nuối. Đổi lại trước kia, chúng nữ khẳng định hy vọng có thể cùng Vân Phi Dương ẩn cư, trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng giờ phút này lại là từng cách liễu mi hơi nhíu. Khôi phục tình cảm hắn là nam nhân kia, nhưng rất nhiều chuyện không có đi xử lý, thì ẩn cư tại sơn giã. Cái này có thể chứ? Ngươi thật muốn ẩn cư? Lâm Chỉ Khuê nói. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Lâm Chỉ Khuê nói, tốt, thì ẩn cư. Lâm Tỉ Tỉ Mục Oanh ngạc nhiên nói. Lâm Chỉ Khuê dùng ánh mắt ra hiệu nàng không cần nói. Nói, phần sau là một mảnh rừng đào. Từ hôm nay trở đi, chúng ta thì ẩn cư ở này đi. Được, Liễu Nhu đồng ý nói. Lương Âm chờ nữ cũng đồng ý. Dù sao tại trong lòng các nàng, Lâm Chỉ Khuê là Vân Phi Dương cái thứ nhất thê tử, nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Thanh Nhã Đại Lục, Đào Hoa Chi Nguyên. Vân Phi Dương mang theo chúng nữ ở đây dựng phòng trúc. Qua lên mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ ẩn cư sinh hoạt. Tồn tại thương không ở giữa bảy đảo lưu quang dần dần phai mờ về sau, toàn bộ trần thế đại lục lần nữa khôi phục trước kia bình tĩnh. Chỉ là ngắn ngủi bình tĩnh về sau, chỉnh cái vị diện nhất thời nháo đằng. Biến mất khá lâu, Vũ Thần Lý Hành Thiên cầm kiếm giết đến tận Thông Ma Điện, lấy lực lượng một người diệt đi tứ đại hộ pháp, trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ giang hồ. Siêu Thần Yêu Nhiệt 246-2439. Chương 2435 vô dục vô cầu khôi phục vũ thần tu vi Lý Hành Thiên. Đầu tiên muốn làm chính là vì Lý gia lấy lại công đạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trần thế đại lục, theo hắn tái xuất, theo hắn giết đến tận Thông Ma Điện, triệt để sôi trào cầu tới. Nhưng mà ẩn cư tại vị này mặt vân phi dương, lại ngồi tại bên ven hồ, nhàn nhã tự đắc thả câu. Từ khi khôi phục thất tình, mang theo chúng nữ ở tại đào hoa chi nguyên, tên này liền không có tu luyện qua võ đạo. Mỗi ngày đều thật là nghỉ dưỡng tự tại. Không có cách nào. Ai bảo hắn lục dục không về, vô dục vô cầu đây. Trong hồ toát ra nước ngâm, phao dần dần chìm xuống. Cái này rõ ràng là cá mắc câu dấu hiệu. Nhưng mà Vân Phi Dương lại là hai con ngươi khép hờ, tựa như tại nghỉ ngơi. Vân đại ca làm bạn ở bên cạnh Mục Oanh thấy thế, nhìn không được nhỏ giọng nói. Cá cắn câu ác, Vân Phi Dương tỉnh lại nhẹ nhàng nâng cán. Đáng tiếc con cá đã sớm ăn cá ăn thoát câu mà đi. Mục Oanh nói tốt đáng tiếc a. Không có việc gì, không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Mục Oanh bĩu môi nói. Vân đại ca, ngươi câu hơn nửa ngày, mỗi lần đều bị cá thoát câu. Cái này khi nào mới có thể câu được cá a? Xem ra tên này để cá thoát câu không chỉ một lần hai lần. Dù là tính cách dịu dàng Mục Oanh đều nhìn không được, cũng bắt đầu oán trách. Oanh oanh, Vân Phi Dương cười nói, câu cá là đào giã tình thao, chúng ta cần phải đi thật tốt hưởng thụ quá trình, làm gì để ý kết quả đây. Mục Oanh im lặng. Câu cá xác thực có thể đào giã tình thao, nhưng Vân đại ca loại này hoàn toàn không quan tâm có thể hay không câu lên cá tâm tính thật là quá cực đoan đi. Đêm tối tiến đến, Vân Phi Dương thu cán mang theo Mục Oanh trở lại quay về chỗ ở, sọt cá còn giống tuyết. Rõ ràng đi câu cá, còn câu một ngày, kết quả một con cá đều không câu đi lên. Cái này không thể nghi ngờ vô cùng thất bại. Nhưng Vân đại tiện thần không thèm để ý, ngược lại vui tươi hớn hở. Với hắn mà nói, câu cá chỉ là đào giã tình thao, còn về có thể hay không câu được cá, đã là không quan trọng sự việc. Cá không có câu đi lên còn có như thế tâm tính, lợi hại, lợi hại. Lương Âm gặp Vân Phi Dương trở về, mắt thấy trống giống sọt cá, bĩu môi nói, cá không có câu được, chúng ta ngày hôm nay ăn cái gì? Vân Phi Dương nói, lấy các ngươi tu vi, đừng nói mấy ngày không ăn cái gì, dù là mấy năm không ăn, cũng không thể cảm thấy nghèo đói. Đã như vậy, ngươi vì sao muốn đi câu cá? Lương Âm lườm hắn một cách nói. Vân Phi Dương cười nói, nhàm chán ạ, đuổi giết thời gian. Lương Âm im lặng tìm tới Liễu Nhu nói, Liễu tỷ tỷ, đến nhanh nghĩ biện pháp để hắn khôi phục lục dục a. Nàng ra thích trước kia cái lại phạm tiện, lại vô sỉ ra hỏa, không thích hiện tại đối cái gì tình hình tình cũng không đáng kể, đều vô dục vô cầu ra hỏa. Liễu Nhu bất đắc dĩ nói, ta cũng không có biện pháp gì tốt. Nếu như chỉ là đơn thuần bệnh lời nói, nàng có thể cùng Thu Y Thủy cẩn thận nghiên cứu tìm kiếm trị liệu chi pháp. Nhưng lục dục không, lại nên như thế nào trị liệu đã không có biện pháp gì. Chúng nữ chỉ có thể theo Vân Phi Dương ẩn cư tại đào hoa chi nguyên, trải qua nhạt nhẽo sinh hoạt. Tại sao là nhạt nhẽo sinh hoạt? Bởi vì không có ham muốn Vân Phi Dương, đồng dạng không có loại kia xấu hổ dục vọng. Thủy chung cùng chúng nữ tương dính như tân, mỗi lần đều là một thân một mình thiếp đi. Phòng vợ chồng làm điểm phu thê sự việc vốn là rất bình thường. Nhưng Vân đại tiện thần hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ, chân chính làm đến vô dục vô cầu a. Phi Dương, một ngày nào đó ban đêm, Hạ Lan Phi đi vào phòng trúc, khoác trên người lấy hơi mỏng lụa mỏng, manh mối ẩn tình nói, đêm nay muốn ta cùng ngươi. Thanh âm tê giải nhiễu tâm thần người, không hổ là linh tộc nữ hoàng, tại đối đãi loại việc này phía trên quả nhiên đầy đủ không bị cản trở. Đổi lại Mục Oanh cùng Lương Âm là vạn vạn làm không được. Chính mình nữ nhân đều trực tiếp như vậy, dưới tình huống bình thường, Vân đại tiện thần khẳng định đã sớm bổ nhào qua. Nhưng bây giờ lại như là thánh nhân một dạng nói, mặt ít như thế, không lạnh sao lạnh a? Ngươi đến ôm ta một cái. Hạ Lan Phi nụ cười rất vũ mị, khiến người ta xuân tâm dập dờn. Nhưng là Vân Đại Tiện Thần thật thành thánh người. Đối mặt thê tử dụ hoạt, trong lòng thăng không nổi nửa điểm xúc động. Phản lấy ra y phục, vì nàng nhẹ nhàng khoác trên vai, đưa tới cửa nói: thời gian không còn sớm, đuổi mau đi ngủ đi. Bút bút. Cửa phòng đóng lại. Bị phơi ở bên ngoài Hạ Lan Phi im lặng nói: đây là nam nhân ta sao? Các ngươi nghe nói không, Đào Hoa Chi Nguyên đột nhiên nhiều một đám không rõ lai lịch người, giống như định cư ở nơi đó. Ta đâu chỉ nghe nói, còn đi qua đâu. Các ngươi đoán xem, ta thấy cái gì, ta nhìn thấy tốt nhiều mỹ nữ, từng cái dài đến cùng thiên tiên giống như. Dần dần, trần thế võ giả nghe nói Đào Hoa Chi Nguyên ở một đám tướng mạo tuyệt mỹ tiên nữ, nhao nhao nô nức tấp nập mà đến. Phiền người chết. Lương Âm thở phì phì đi vào phòng trúc, nói: chân núi vây quanh một đám người, ta thật hận không thể xuất thủ đem bọn hắn cho hết diệt. Vân Phi Dương cười nói: đều là một đám phàm phu tục tử, không cần đi để ý tới. Ai nhỉ? Lương Âm bĩu môi, nói: Vân Đại Tiện Thần, nữ nhân ngươi cả ngày bị một đám thối nam nhân nhìn lấy, thật đúng là có thể bảo trì bình thản à. Vân Phi Dương cười nói: các ngươi dung mạo xinh đẹp, dẫn tới người khác thưởng thức cũng rất bình thường nha. Hừ. Lương Âm nguyết hắn một cái. Không tốt. Không tốt. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh chạy vào nói: Vân đại ca, có một cái tự xưng công tử nhà họ Tôn ca, mặt dày mày dạn quấn lấy Lâm tỷ tỷ nhìn xem. Lương Âm nói: đều có người tìm phiền toái, ngươi còn trơ mắt nhìn lấy. Vân Phi Dương trên mặt ý cười tiêu tán, thay vào đó băng lãnh, nói: tự nhiên không thể hưu cấp độ sâu hư không. Phiêu bạc khá lâu lục dục một trong, hóa thành lưu quang bay ra, trong nháy mắt xuyên thấu vũ trụ, trở về đến chủ trong thân thể. Thời khắc đó thương không ở giữa màn sáng hiện ra, nối liền trời đất. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngăn tại Lâm Chỉ Khuê trước mặt công tử nhà họ Tôn ca. Nhìn thấy đột nhiên hiện ra dị dạng, nhích miệng cười nói: cô nương, cái này nhất định là trời ban lương duyên, không bằng thì cùng ta hỏi Tôn ra đi. Kẻ này là điển hình hoàn khố, biết được Đào Hoa Chi Nguyên có mỹ mạo tiên nữ, liền thật xa chạy tới. Khi thấy Lâm Chỉ Khuê, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, cũng thật sâu mê luyến. Khác trần thế võ giả, mặc dù sợ hãi thán phục tại chúng nữ mỹ mạo, nhưng đơn giản qua xem qua nghiện. Tên này ngược lại tốt, có muốn đem mang về nhà, nạp làm thiếp tính toán. Lâm Chỉ Khuê cũng không để ý công tử nhà họ Tôn, mà nhìn lấy rót vào phòng trúc ánh sáng, cười nói: lục dục trở về một. Nhìn thấy cách này cao quý nữ nhân cười rộ lên, Tôn công tử nhất thời bị mê thần hồn điên đảo, đồng phát thề nhất định muốn đem nàng này mang về gia tộc. Vì thế hắn càng ngày càng bảo, một bước tới gần Lâm Chỉ Khuê. Vũ sư tu vi bạo phát, hiển nhiên tính toán tới cứng soát. Đột nhiên một trận gió thổi tới, Vân Phi Dương đứng tại Lâm Chỉ Khuê trước mặt, ánh mắt lấp lóe sát ý nói: ngươi cái này là muốn chết. Bành trong khoảnh khắc, Tôn công tử hóa thành huyết vụ. Xa xa vây quanh trần thế võ giả, nhìn thấy Tôn công tử đột nhiên bạo thể mà chết, từng người trợn to hai mắt. Siêu thần yêu nhiệt 246-2440. Chương 2436 thả gây Diêm Vương, không gây Tôn gia lục dục chưa về. Vân Phi Dương đối có việc gì đều vô dục vô cầu, nhưng tên này dù sao có thất tình, có cảm tình, biết được có người đang quấy rầy chính mình nữ nhân, nhất thời thì nổi trận lôi đình, khó có thể ức chế phẫn nộ khiên đồng ham muốn, để thân thể hãm hư không lục dục chi một đột phá không gian trói buộc, cách xa vạn lý xẹt qua hư không, trở về đến chủ nhân bản thể. Ham muốn quy nhất về sau, Vân Phi Dương sát tâm nổi lên, hắn thi dương không gian pháp tắc xuất hiện tại Lâm Chỉ Khuê trước mặt, lấy trên đời lớn nhất ánh mắt kinh khủng giết, đem Tôn gia hoàn khố triệt để mưu sát hư vô. Đùa giỡn Vân Đại Tiện Thần nữ nhân trong nháy mắt bảo thể mà chết. Cách chết này tính toán là phi thường thể diện, vô cùng may mắn. Cái này nếu như đổi lại Lục Dục tất cả thời điểm, lấy Vân Phi Dương tính cách, tuyệt đối trước đem hắn tra tấn đau đến không muốn sống. Nhìn thấy Tôn công tử chết về sau, vây xem võ giả từng người trợn to hai mắt. Ta thiên tên này đem Tôn công tử giết Tôn gia hậu trường là đại đạo minh. Hắn đem Tôn gia dòng chính giết, không thể nghi ngờ là rước họa vào thân. Rất nhiều võ giả không có đi để ý, một ánh mắt liền có thể giết người. Càng nhiều vẫn là lấy một loại cười trên nỗi đau của người khác, hoặc đồng tình ánh mắt nhìn Vân Phi Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tôn gia người công tử này tu vi không tính quá cao, Vũ Vương võ hoàng cấp hoàn toàn có thể mưu sát. Nhưng phía sau hắn thế lực thật không đơn giản, Thanh Nhã đại lục tông môn san sát. Nhưng mà từng có tạo thế chân vạc thời đại, bên trong tam phương một cách là đại đạo minh, một cách là thông ma điện, một cách khác cũng là Lý gia. Vài thập niên trước, đại đạo minh cùng thông ma điện đạt thành nhất trí, liên thủ hướng Lý gia khiêu chiến, trọng thương Lý gia vũ thần Lý Hành Thiên, cuối cùng diệt trừ cách này một thâm căn cố đế gia tộc. Hiện tại thời đại thuộc về nhất điện một minh. Tồn tại Thanh Nhã đại lục bên trên có tên có quy mô tông môn, phần lớn đều bám vào hai cái thế lực phía dưới. Tôn công tử đại biểu Tôn gia liền bám vào đại đạo minh. Nhân vì gia tộc thái trưởng lão vì nửa bước vũ thần, tại minh bên trong cũng có nhất định phân lượng. Thà gây Diêm Vương, không gây Tôn gia. Đây là rất nhiều võ giả vui tranh nhau truyền lại một câu. Vì cái gì? Bởi vì Tôn gia gia chủ tại đại đạo minh nhận chức chủ quản hình pháp. Đắc tội đại đạo minh hoặc phụ thuộc gia tộc, đơn giản cũng là chết. Đắc tội Tôn gia khẳng định bị đưa vào hình lao. Trải qua thế gian tàn khốc nhất tra tấn, nghĩ đến Tôn gia gia chủ tra tấn người thủ đoạn, mọi người lần nữa nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe đồng tình càng thêm nồng đậm. Nhưng mà nếu như bọn hắn biết đứng tại trước mặt người trẻ tuổi, nắm giữ bọn họ khó có thể đi nhìn trộm, thậm chí ngay cả nhìn lên tư cách đều không tu vi, khẳng định không bi quan như thế. Giết một cách đùa giỡn chính mình trần thế võ giả, Lâm Chỉ Phê cũng không có mảy may biểu tình biến hóa. Nhưng khi thấy Vân Phi Dương quanh thân lấp lóe ngập trời sát khí, tuyệt mỹ trên mặt lại là xuất hiện mỉm cười. Chính mình nam nhân có sát khí, có nộ khí. Lục Dục trở về à các ngươi? Vân Phi Dương quét qua xem náo nhiệt võ giả, một quang lãnh lệ nói. Còn chưa cút, ánh mắt này ẩn chứa cường thế khí tức. Trần thế tục tử tới đối mặt, nhất thời không rét mà run, như rớt vào hầm băng xoát xoát trong khoảnh khắc. Tồn tại đào hoa chi nguyên võ giả lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất biến mất. Bọn họ cũng không có triệt để rời đi, mà chính là đứng ở chân núi. Tôn công tử bị tên kia giết chết, Tôn gia nhận được tin tức, khẳng định sẽ không buông tha, khẳng định sẽ đến báo thù. Đến lúc đó liền có náo nhiệt, nhìn quả là như vậy. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Tôn gia thì nhận được tin tức. Xoát xoát, số lớn Vũ Vương cấp cường giả lôi kéo cầu vồng bay lượn mà đến, treo ở đảo Hoa Chi Nguyên trên không, quanh thân phát ra cường thế sát khí. Ta thiên, nhiều như vậy Vũ Vương, mau nhìn, trước ngực có khắc đạo chữ trung niên nhân, không phải liền là đại đạo minh Lục trưởng lão à? Không nghĩ tới hắn cũng tới. Lục trưởng lão vừa vặn tại Tôn gia làm khách, Tôn công tử bị giết, hắn khẳng định sẽ đến trợ uy. Tôn gia phái ra nhiều cường giả như vậy, đừng nói một người trẻ tuổi, coi như số một số hai tông môn cũng khó có thể chống lại a. Ai, hy vọng mảnh này như thế ngoại đào nguyên mảnh đất không lại bởi vậy biến thành phế tích. Rất nhiều võ giả âm thầm chờ mong, nhưng không ai vì Vân Phi Dương cầu nguyện. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tên này từ khi giết công tử nhà họ Tôn, kết quả là đã nhất định. Phòng trúc trước, Lương Âm theo gian phòng đi ra. Nàng đôi mắt đẹp quét qua treo giữa không trung khí thế như hồng rất nhiều võ giả, thản nhiên nói, một đám rác rưởi. Xác thực rác rưởi. Vị này tâm hỏa chi thần nếu như xuất thủ, đừng nói một đám Vũ Vương, dù là cuồn cuộn giới vũ trụ, đều có thể tại nàng hỏa diễm phía dưới bị đốt cháy hầu như không còn. Đáng tiếc Tôn gia không biết, mà dẫn đầu Tôn gia trưởng lão đứng ở trước đám người, thanh âm âm trầm nói: người nào to gan lớn mật, dám giết ta Tôn gia. Dòng chính vù vù tiếng nói rơi, Tôn gia mấy chục tên vương khí hơi thở bạo phát, hình thành cuồn cuộn khí lãng, tràn ngập tại đào hoa chi nguyên. Cây đào cùng núi đá không chịu nổi gánh nặng, nhất thời vỡ nát hư vô. Như thế ngoại đào nguyên địa phương rất nhanh bị tàn phá thủng trăm ngàn lỗ. Xem náo nhiệt võ giả cảm nhận được nhiều như vậy vũ vương thấu phát khí tức về sau, cả kinh run lẩy bẩy. Bọn họ tu vi phần lớn tại vũ sư võ tông, đối mặt vũ vương càng vẫn là như vậy nhiều, khẳng định sẽ bị rung động thật sâu. Đáng giận tính khí vốn là táo bạo lương âm, nhìn thấy ẩm cư mảnh đất bị bọn họ phá hư, đôi mắt đẹp nhất thời lóe ra lửa giận tới. Tức giận nàng có khác đẹp. Đến đây trợ uy đại đạo minh trưởng lão thấy thế, khóe miệng giơ lên cười tà nói: nữ nhân này không tệ. Cung trưởng lão. Tôn gia trưởng lão cười nói: cái này đào hoa chi nguyên còn có không ít mỹ nữ đâu, ngài nếu như ra thích, không bằng đều mang về đại đạo minh. Còn có không ít mỹ nữ. Cung trưởng lão ý niệm phóng thích, phát hiện phòng trúc bên trong có rất nhiều nữ nhân, tướng mạo khác nhau, như là muôn hoa đua thắm khoe hồng, lại phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử. Ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực lên. Ha ha ha, hắn hưng phấn cười to nói: nhiều như vậy mỹ nhân, cung mố có thể toàn bộ nhận lấy, thật là diễm phúc tề thiên. Tôn gia trưởng lão biết vị này cung trưởng lão thực lực không chỉ có cao, người cũng cực tham luyến sắc đẹp. Sau đó cười nói: cung trưởng lão, những mỹ nữ này đều là ngài. Nói, phất tay ra hiệu tay dưới hành động. Xoát xoát, Tôn gia võ giả lúc này bay vút đi. Mục tiêu trực chỉ lương âm. Bên trong có người chạy so sánh nhanh, hiển nhiên muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Người thế tục trung quy là người thế tục, bọn họ tuy nhiên tu luyện võ đạo, lại khó chống đỡ sắc đẹp dụ hoạt. Không thấy biết bao anh hùng hào kiệt khổ sở mỹ nhân quan. Muốn chết lương âm đôi mắt đẹp hiện lên sát cơ. Cho nàng đang chuẩn bị phóng thích hỏa diễm, đem Tôn gia võ giả toàn bộ đốt cháy lúc, thương không ở giữa lại có hai đạo lưu quang bắn xuống tới. Đây là lục dục thứ hai. Chúng nó tại dung nhập đại lục về sau, trong nháy mắt rót vào Vân Phi Dương bên trong thân thể. Vù vù cuồn cuộn khí tức bạo phát, tại đào hoa chi nguyên tràn ngập ra. Giết tới Tôn gia võ giả, thậm chí xem náo nhiệt võ giả, đang bị tức hơi thở lồng hành quấy rối về sau, nhất thời dừng lại tại chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Xoát, ham muốn khôi phục chi ba Vân Phi Dương xuất hiện tại Tôn gia trước mặt trưởng lão, nhẹ nhàng giơ tay lên nói: chết. Bành Tôn gia trưởng lão trong nháy mắt bảo thể mà chết, hóa thành một mảnh mưa máu. Siêu thần yêu nhiệt 246-24-41. Chương 2437. Đây mới là ta truy cầu võ đạo khôi phục hai loại khác ham muốn. Vân Phi Dương lúc này phóng thích không gian pháp tắc, đem chọn cách đào hoa chi nguyên phong tỏa. Phiêu nhiên đến từ Tôn gia trước mặt trưởng lão nhẹ nhàng nhấc tay, đem oanh sát. Nói thật, đưa tay cử động hoàn toàn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lấy Vân Phi Dương thực lực, hoàn toàn có thể làm được giết người bằng ánh mắt. Bị không gian trói buộc xem náo nhiệt võ giả, mắt thấy Tôn gia trưởng lão cùng Tôn công tử một dạng bảo thể mà chết, trong ánh mắt lấp lóe hãi nhiên. Đây chính là đến gần vô hạn võ hoàng cường giả, cứ như vậy bị tùy tiện mạt sát, đây cũng quá đáng sợ, quá dọa người đi. Xoát, Vân Phi Dương một cái tay khác giơ lên, hưu hưu, trong khoảnh khắc mấy chục đạo lưu quang ngưng tụ mà ra, nhao nhao hấp thu vào bị dừng lại giữa không trung Tôn gia võ giả. Dám đánh ta nữ nhân chú ý. Vân Phi Dương năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm, âm thanh lạnh lùng nói: chết không yên lành. Phúc phúc, Tôn gia mười mấy tên võ giả ở ngực nổ tung, hiện lên nhảy lên trái tim nương theo nhiệt huyết bay ra giữa không trung tứ phân ngũ liệt. Mất đi trái tim tương đương với mất đi sức sống. bị trói buộc võ giả tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ tư duy phai mờ, hóa thành vô số cố thi thể. Trong khoảng thời gian ngắn diệt đi mấy chục tên vũ vương. Đối với Vân Phi Dương tới nói dễ như trở bàn tay. Nhưng ở xem náo nhiệt võ giả trong mắt tuyệt đối là nghe rợn cả người, tên này là ai, hắn cảnh giới. Rốt cuộc mạnh cỡ nào lão gia hỏa. Vân Phi Dương quay đầu thản nhiên nói, ngươi cũng có thể đi chết. Cung trưởng lão ánh mắt lấp lóe hoàng sợ. Run rẩy thanh âm nói. Ta là đại đạo minh trưởng lão, ngươi không thể giết ta, hắn chỉ là bị không gian thuộc tính trói buộc. Có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng tại mắt thấy tôn gia vũ vương cùng tôn trưởng lão như vậy dễ dàng bị mạt sát, đã sớm dọa đến thất hồn lạc phách. Đại đạo minh Vân Phi Dương theo Lý Hành Thiên trong miệng nghe nói qua cái thế lực này. Đúng cung trưởng lão vì mạng sống. Vội vàng nói. Ta là đại đạo minh trưởng lão. Nếu như ngươi giết ta, đại đạo minh khẳng định sẽ không tha ngươi, sẽ không tha ta. Vân Phi Dương cười. Cười rất vui vẻ. Phòng trúc bên trong Lâm Chỉ Khê cùng Liễu Nhu chờ nữ nhao nhao lắc đầu. Cái này cái gì minh võ giả. Nếu như thái độ thả đoan chính điểm. Thật tốt cầu xin tha thứ lời nói. Vân Phi Dương có lẽ sẽ phát thiện tâm. Chỉ là tra tấn hắn một phen thì coi như thôi. Lấy chính mình thế lực đến uy hiếp hắn không thể nghi ngờ là tìm đường chết hành vi. Bằng hữu cung trưởng lão tiếp tục nói. Đại đạo minh minh chủ hiện tại là ta anh vợ. Nếu như ngươi giết ta, hắn khẳng định sẽ không buông tha, không bằng dạng này. Ngươi thả ta một con đường sống. Ta làm có việc gì cũng chưa từng xảy ra. Mọi người đều vui vẻ khó có thể động đậy xem chiến vũ giả. Nghe được cung trưởng lão nói, nhất thời suy đoán. Người tuổi trẻ kia có thể muốn thỏa hiệp. Dù sao đại đạo minh là thanh nhã đại lục cường thế nhất tông môn một trong, có thể chống lại cũng chỉ có thông ma điện. Huống chi đối phương không có làm cái gì cực đoan sự việc. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mới là tất cả đều vui vẻ kết cục. Thật có lỗi, bọn họ lý giải sai. Vân Phi Dương tại có việc gì phía trên đều có thể thỏa hiệp. Nhưng duy chỉ có đang đùa giỡn chính mình nữ nhân phía trên không cách nào thỏa hiệp đều vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, dán tại hắn trán nửa trượng khoảng cách, nói: ngươi suy nghĩ nhiều. Thanh âm băng lãnh, ẩm chứa sát cơ. Cung trưởng lão trong lòng bất an càng mãnh liệt, trong mắt kịch liệt co vào. Hắn muốn giãy giụa, muốn tuyệt vọng gào thét, nhưng căn bản chưa kịp mở miệng, chính là bành một tiếng hóa thành mưa máu. Mắt thấy đại đạo minh trưởng lão như là tôn gia võ giả như vậy tại chỗ thân thể vỡ nát. Xem náo nhiệt võ giả từng cái trợn mắt hốc mồm. Tên này giết cung trưởng lão xong. Đại đạo minh chắc chắn sẽ không trả cho hắn, khẳng định sẽ khắp thế giới truy sát. Phương này vị diện tuy rộng lớn, há có đất dung thân hưu trói buộc quanh thân uy áp biến mất. Vân Phi Dương thanh âm truyền đến. Lăn. Đơn giản một chữ, thấu phát không thể ngỗ nghịch khí tức, khiến cho thoát khốn võ giả chỉ có thể liều lĩnh chạy trốn. Còn về nhìn mỹ nữ mệnh đều có thể tùy thời không. Cái kia còn có tâm tình a đại đạo minh a. Vân Phi Dương nỉ non nói. Đã cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này cách trần thế vì diện. Tự nhiên mau đến xem. Đến cùng là bực nào phách lối tông môn. Ta cũng đi. Lương Âm vội vàng nói. Trong khoảng thời gian này một mực ẩn cư đào hoa chi nguyên. Để cho nàng cảm thấy rất nhàm chán. Ước gì ra ngoài làm ầm ĩ. Lâm Chỉ Khê chờ nữ nhưng là không hứng thú đi khi dễ trần thế võ giả, các nàng lựa chọn lưu tại phòng trúc. Bất quá vui vẻ là Vân Phi Dương có thể biểu hiện ra chập trùng không đính ước tự biến hóa. Khoảng cách triệt để khôi phục cũng không xa. Thất tình toàn về, lục dục khôi phục ba. Tên này xác thực khôi phục không khác gì nhiều. Theo rời đi có thể nắm Lương Âm tay, thì chứng minh chí ít có ham muốn, mà không phải một mực vô dục vô cầu. Đương nhiên, mặt khác ba muốn còn mất phương hướng tại cấp độ sâu trong hư không. Một ngày không trở về cơ thể, một ngày khó thành chân chính có thất tình lục dục người. Vân Phi Dương cũng không có lựa chọn xuyên toa không gian, mà chính là ngự không phi hành tại thanh nhã đại lục thương không ở giữa. Thật xinh đẹp nha. Lương Âm một bên đi đường, một vừa thưởng thức ven đường phong cảnh, trên mặt xuất hiện mê người mỉm cười. Vân Phi Dương đem nàng nhẹ nhàng kéo qua, ôn nhu nói, lại xinh đẹp, cũng so ra kém ngươi xinh đẹp nha. Lương Âm lườm hắn một cách nói, nói năng ngọt xớt. Thật tâm bên trong rất ngọt. Dù sao từ ẩn cư đến nay, còn là lần đầu tiên nghe hắn nói ra như thế tiện, như thế buồn nôn lời nói tới. Đây mới là Vân Phi Dương. Đây mới là chính mình nam nhân ham muốn trở về ba. Vân Phi Dương tính tình có rất lớn chuyển biến, chủ động đem Lương Âm ôm vào lòng phi hành, nói, trong khoảng thời gian này ủy khuất các ngươi, vô luận thất tình lục dục toàn đoạn, vẫn là vô dục vô cầu, hắn đều nhớ tin tưởng. Làm tình huống càng chuyển biến tốt đẹp lên, cũng liền càng tự trách. Ngươi biết liền tốt. Lương Âm dán tại trong ngực hắn âm ao nói. Vân Phi Dương nói, chờ mất đi hết thảy, ta mới hiểu được các ngươi đối với ta tầm quan trọng, cho nên loại chuyện này về sau tuyệt sẽ không phát sinh. Dù là trở thành người bình thường, dù là khó có thể trèo lên đỉnh cao hơn võ đạo cảnh giới, ta cũng biết vĩnh viễn làm bạn các ngươi cho đến vĩnh viễn. Cái này lời mặc dù nghe vào có chút buồn nôn, nhưng cũng là Vân Phi Dương lời trong lòng. Bởi vì chỉ có chân chính thể nghiệm khuyết điểm đi, mới hiểu được đi chân quý. Chặt đứt thất tình lục dục, đối với hắn mà nói là một loại khảo nghiệm. Tuy nhiên cuối cùng không có mê luyến tại thực lực, khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà có khắc sâu hơn lính ngộ. Võ đạo cố nhiên tốt, nhưng mình thật chính là muốn, vẫn là có thân nhân, huyên để làm bạn. Cả hai thiếu một, dù là thành tựu đại đạo huyền tiên, thành tựu đại đạo chi đỉnh, thành tựu càng mạnh đại đạo vĩnh hằng, lại có ý nghĩa gì trèo lên đỉnh đỉnh phong tầm mắt bao quát non sông lúc bên người có thân nhân cùng huyên để làm bạn. Vân Phi Dương nâng bài nhìn lên trời, ánh mắt kiên định nói, đây mới là ta truy cầu võ đạo. Vù vù đang khi nói chuyện, cuồn cuộn khí tức tại quanh thân điên cuồng hiện lên, bị nhốt cấp độ sâu hư không lục dục một trong, đột phá không gian gông xiềng, lần nữa đi qua vũ trụ dung nhập trong cơ thể hắn. Theo trong ngực Lương Âm cảm thụ chính mình nam nhân phát ra cuồn cuộn khí tức, ngạc nhiên nói, hắn giống như lại thay đổi. Siêu thần yêu nhiệt 246-2442 chương 2438 được người cho một bữa cơm chi ăn, sẽ làm suối tuôn tương báo. Vâng, Vân Phi Dương thay đổi. Xác thực nói, trải qua thất tình lục dục kiếp nạn về sau, để hắn hiểu được rất nhiều, tâm linh đạt được thăng hoa. Cái này tâm linh thăng hoa mang đến chỗ tốt, thì là trực tiếp ảnh hưởng võ đạo, từ đó có rất lớn trình độ đề bạt. Đương nhiên, cũng không có đạt tới nửa bước đại đạo huyền tiên tầng thứ, nhưng so tiếp nhận kiếp nạn trước mạnh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, thụ tâm linh thăng hoa ảnh hưởng, bị vây ở cấp độ sâu hư không lục dục một trong, lần nữa trở về bản thể, dễ chịu tu vi đề bạt cùng ham muốn quy nhất, để Vân Phi Dương ngửa đầu hô lớn, thanh âm nối liền trời đất, thật lâu chưa tiêu. Thanh nhã đại lục võ giả nghe được hai chữ quá sợ hãi, bọn họ ý thức được thanh âm rõ ràng tại rất xa xôi địa phương truyền đến, lại nghe được rõ ràng, phảng phất thì tại bên tai vang lên. Có thể làm được điểm này, người nói chuyện tu vi khẳng định thâm bất khả chắc, là vị tiền bối kia thông ma sơn bên trên cầm kiếm mà đứng Lý Hành Thiên. Nghe được dễ chịu hai chữ, nhất thời nhớ tới giúp mình khôi phục thương thế người trẻ tuổi bí ẩn. Xoát xoát, đúng vào lúc này, mấy đạo ánh sáng theo thông ma sơn ngọn núi cao nhất bay lượn mà đến. Người tới là thông ma điện chánh điện chủ hóa hai tên hai bên phó điện chủ. Thực lực không có chỗ nào mà không phải là vũ thần cấp Lý Hành Thiên. Năm đó để ngươi may mắn đào thoát, ta điện đau khổ tìm kiếm mấy năm không tìm được, không nghĩ tới hôm nay chính mình đưa tới cửa. Tả phó điện chủ tiếng cười lạnh nói, nhìn thấy diệt gia tộc mình ba cái chủ hung, Lý Hành Thiên ánh mắt lấp lóe sát cơ mãnh liệt, nói, ta Lý ra 3000 miệng cửu oán, ngày hôm nay liền phải đòi lại cả vốn lẫn lời, khặc khặc, Kiệt phải phục điện chủ cười quái gì nói. Nếu là lúc trước, còn có thể kiêng kỵ ngươi Lý Hành Thiên mấy phần. Nhưng bây giờ mọi người cùng là vũ thần. Ngươi có thể làm gì? Ba người chúng ta ma điện liên thủ với đại đạo minh mới trọng thương Lý Hành Thiên. Bây giờ đi qua mấy chục năm, một cách thủ thương trở thành người bình thường. Người hành hung mỗi ngày tại tăng lên. Tu vi đã sớm ngang hàng. Hưu Lý Hành Thiên không nói. Bảy thước thanh kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành từng đạo kiếm ảnh bay lượn mà đến. Nói. Nợ máu trả bằng máu, lên thông ma điện điện chủ trầm giọng vừa quát. Liên kết với hai tên phó điện chủ bạo phát cường thế lực lượng nghênh đón. Tuy nhiên đột phá đến vũ thần, nhưng bọn hắn cũng biết Lý Hành Thiên dù sao cũng là một tên tư cách trưởng bối vũ thần. Đơn đả độc đấu có chút treo. Phải ỷ nhiều người thế chúng đã từng bọn họ thì vô liêm sỉ liên hợp lại. Làm ra lấy nhiều khi ít sự việc đến. Ngày hôm nay lại chơi. Khẳng định lô hỏa thuần thanh. Oanh oanh, trong khoảnh khắc bốn tên vũ thần tại bầu trời ở giữa giao thủ với nhau. Về phần bọn hắn ở giữa tranh đấu thì không từng làm nhiều miêu tả. Dù sao nhìn quen đế phía trên vỡ nát vũ trụ tranh đấu các ngươi, lại đi nhìn trần thế võ giả tranh đấu thì cùng nhìn trò trẻ con không có khác nhau. Hãy nói một chút Vân Phi Dương. Hắn ôm ập lương âm, cũng không có vội vã đi đường, mà chính là chậm rãi thưởng thức ven đường cảnh đẹp, ngẫu nhiên rơi trong thành, thể nghiệm trần thế đại lục phong thổ nhân tình. Một cách khí vũ hiên ngang, một cách đẹp như tiên nữ. Hai người vừa mới rơi vào trong thành trì, nhất thời trở thành được chú ý nhất tồn tại. Trên đường phố cư dân càng là tranh nhau nghị luận. Bọn họ khí chất tốt đặc biệt, nhất định là vũ giả. Tu vi cũng tuyệt không đơn giản, bọn họ tuy khó phán định Vân Phi Dương cùng Lương Âm tu vi, nhưng có thể theo đặc biệt khí chất bên trong phân biệt ra được. Cái này tuyệt không phải người bình thường. Bơ mọi người nhìn chăm chú. Vân Phi Dương cười nói. Ý. Đói không? Ta không đói bụng. Lương Âm nói. Ta muốn uống rượu. Vân Phi Dương lắc đầu. Nói. Không phải đã nói muốn kiêng rượu sao? Lương Âm nháy mắt mấy cái thì. Cười nói. Ta chỉ là muốn chúc mừng hạ. Ngươi có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nụ cười này thật là khuyên quốc khuyên thành. Xem náo nhiệt phàm nhân, nhất thời tim đập rộn lên kém chút đứng không vững gót chân. Được, Vân Phi Dương cười nói, đi uống rượu. Nhưng mà, vừa mới chuẩn bị chọn lựa tiểu lâu. Bên người một tên 3 năm tuổi hài đồng chạy tới. Non nớt nói, đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi tốt xinh đẹp nha. Tuổi đời này hài đồng đơn thuần nhất. Hắn liền cảm thấy lấy hai người nhìn rất đẹp. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, rất hứng thú cười nói, tiểu hoa nhi, chúng ta làm sao xinh đẹp nha? Cái này hài đồng gãi gãi đầu, nói, tựa như trên tranh thần tiên cùng tiên nữ phúc phúc. Lương Âm che miệng cười rộ lên. Vân Phi Dương thấy thế, một cái tay xứng ngày hôm đó thật hài đồng trên ấp, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi có thể thu được ta? Nữ nhân cười một tiếng. Ngày hôm nay liền đưa ngươi một trận tạo hóa. Vù vù, trong khoảnh khắc, sinh mệnh pháp tắc rót nhập thể nội. Trong nháy mắt vì uẩn dục kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, 3 năm tuổi hài đồng tại ôn nhu pháp tắc hạ, đạt được toàn phương vị cải tạo. Cũng hôn không tự giác nỉ non nói, thật thoải mái nha. Cười nhi hài đồng mẫu thân từ trong đám người xông lại, một tay lấy nhi tử ôm vào trong ngực, vội vàng nói, công tử, thật xin lỗi, hài tử nhà ta quá nghịch ngợm. Vân Phi Dương cười nói, không có việc gì, không có việc gì, nói mang Lương Âm rời đi. Đây chỉ là một vô cùng trâu bò mắt khúc nhạc dạo ngắn, nhưng thanh nhã đại lục võ giả vạn vạn sẽ không nghĩ tới mấy chục năm sau, bị cải tạo thiên tư hài đồng sẽ trở thành vị diện tối cường giả, thành vị một thời đại truyền kỳ. Chậm chậm, Lương Âm nói, có thể được đến ngươi cải tạo, cái kia nhóc con tương lai khẳng định rất ưu tú. Vân Phi Dương mang nàng tiến vào tiểu lâu, ngồi tại nhã gian bên trong, đưa lỗ tai cười nói: nếu như ngươi có thể vì ta sinh đứa bé, khẳng định ưu tú hơn. Lương Âm mặt đỏ tới mang tai nói: không đứng đắn. Vân Phi Dương cười cười, vuốt ve vò rượu giấy rán nói: vì chúc mừng ta khôi phục lục dục chi bốn, hai ta ngày hôm nay uống thật ngon a một trận. Đến Lương Âm không yếu thế, giơ lên vò rượu nói: nữ nhân này năm đó tiến vào tiểu thần giới, nhân tưởng niệm Vân Phi Dương mượn rượu giải sầu qua. Các ngươi nghe nói không có. Đột nhiên xuất hiện Lý Hành Thiên tiến về Thông Ma Sơn, cùng Thông Ma Điện chính phó điện chủ giao thủ với nhau việc này. Đương nhiên nghe nói kết quả như thế nào, Thông Ma Điện ba tên điện chủ đều là vũ thần. Lý Hành Thiên mặc dù là lão bài cường giả, nhưng song quyền khó địch nổi chúng quyền, bị đánh thành trọng thương, ẩn thân tại Đoạn Hồn Cốc bên trong. Đoạn Hồn Cốc nhưng là đại lục ba đại tuyệt địa một trong, dù là vũ thần đi vào cũng là cửu tử nhất sinh a. Nghe nói Thông Ma Điện ba vị điện chủ không chỉ có tiến vào Đoạn Hồn Cốc, thì liền Đại Đạo Minh minh chủ cùng hai tên vũ thần cũng đi vào. Năm đó Lý Hành Thiên trọng thương mà chạy, Nhất Điện Nhất Minh cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới vẫn là đi ra. Lần này sợ lo lắng có ngoài ý muốn, muốn chân chính làm đến trảm thảo trừ căn. Bây giờ Thông Ma Điện cùng Đại Đạo Minh sớm đã xưa đâu bằng nay, Lý tiền bối như vậy lỗ mãng giết đi qua, khẳng định thất bại a. Tại phòng cao thượng uống rượu Vân Phi Dương rõ ràng nghe được dưới tiểu lâu mặt trần thế võ giả tại tranh nhau nghị luận. Hắn nhẹ nhàng buông xuống vò rượu, cười nói: cơm nước no nê a. Lương Âm cũng không dám uống quá nhiều, dù sao cũng là thân nữ nhi. Sau đó đem vò rượu không buông xuống, nói: cơm nước no nê, đi. Vân Phi Dương nói: chúng ta đi Đoạn Hồn Cốc. Đoạn Hồn Cốc? Lương Âm hơi ngẩn ra một chút nói: không phải muốn đi Đại Đạo Minh a? Vân Phi Dương tiên niệm phóng thích, trong khoảnh khắc khóa chặt Đoạn Hồn Cốc vị trí, nói: được người cho một bữa cơm chi ăn, sẽ làm suối tuôn tương báo. Siêu thần yêu nhiệt 246-2443, chương 2439 Nghĩa Bạc Vân Thiên. Tống Nghĩa Thiên bất kỳ địa phương nào đều có cấm địa, dù là Thanh Nhã Đại Lục cũng không ngoại lệ. Đoạn Hồn Cốc cũng là phương này vị diện cấm địa, được thế nhân xưng là vũ giả phần mộ, bởi vì đi vào vũ giả 89/10 sẽ vẫn lạc. Càng nguy hiểm cấm địa càng có cơ duyên, những đến đó lấy theo Đoạn Hồn Cốc may mắn còn sống sót vũ giả, không ở chính giữa thu hoạch được cơ duyên, nhất phi trùng thiên, sau cùng trở thành đại lục đứng đầu cường giả. Chỉ là cơ duyên trung quy có hạn. Trong năm tháng dài đằng đẵng, có quá nhiều người may mắn thu hoạch được cơ duyên, làm phương này cấm địa sớm đã bị đào rỗng. Cơ duyên không có, nhưng nguy hiểm vẫn còn ở đó. Cho nên Đoạn Hồn Cốc tại Thanh Nhã Đại Lục bị coi là đáng sợ nhất địa phương. Dù là vũ thần cấp cường giả, cũng không nhẹ dễ dàng bước chân. Khôi phục thực lực Lý Hành Thiên, cầm kiếm giết đến tận Thông Ma Sơn. Kết quả xem thường bọn họ thực lực, tới đối kháng bị thua về sau, chỉ có thể bị động tiến vào Đoạn Hồn Cốc. Thủ thương hắn vốn là cũng không có cái gì uy hiếp, nhưng ba tên điện chủ sợ hắn sẽ lần nữa sống sót, từ đó mang đến uy hiếp, chính là lúc này đuổi vào trong cốc. Đại Đạo Minh minh chủ nhận được tin tức về sau, mang hai tên vũ thần cấp thủ hạ cũng tiến vào Đoạn Hồn Cốc. Nhất Điện Nhất Minh mục đích rất đơn giản, vô luận như thế nào cũng muốn diệt trừ Lý Hành Thiên, làm đến triệt để lấy tuyệt hậu hoạn. Khắc khắc kiệt. Đoạn Hồn Cốc bên trong một mảnh hoang phế mảnh đất, Thông Ma Điện tả phó điện chủ cười quái gì nói: Lý Hành Thiên, ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào đi sống tạm mấy chục năm, chắc là thỏa mãn đi. Hữu điện chủ cười lạnh nói. Xoát xoát, đúng vào lúc này, Đại Đạo Minh cái kia tiên phong đạo cốt minh chủ mang theo hai tên vũ thần bay tới. A, Thông Ma Điện điện chủ kinh ngạc nói: Tống minh chủ, ngươi làm sao tới? Đại Đạo Minh minh chủ thản nhiên nói: ta sợ quý điện khó có thể giết chết hắn, từ đó thả hổ về rừng. Ha ha ha. Thông ma điện điện chủ cười to nói. Tại đoạn hồn cốc bên trong, hắn Lý Hành Thiên coi như mọc cánh, cũng là chắp cánh khó thoát. Tống Minh chủ buồn lo vô cớ. Tống Minh chủ nhìn về phía cả người là máu Lý Hành Thiên, lắc đầu nói. Lý huynh, ẩn nhẫn mấy chục năm, tại sao không tiếp tục nhìn xuống đi? Vì sao muốn tái xuất giang hồ đâu? Phi Lý Hành Thiên cả giận nói. Ta Lý Hành Thiên mắt mù, mới có thể cùng ngươi cái này gian trá tặc tử xưng huyên gọi để trước kia hắn từng cùng đại đạo minh minh chủ mới quen đắc thân, sau kết làm gì tính huyên đệ, cũng dốc hết lý gia tư nguyên vì hắn lớn mạnh đại đạo minh. Nhưng mà biết người biết mặt không biết lòng, làm đại đạo minh trở thành đại lục số một số hai đỉnh phong tông môn về sau, Tống Minh chủ lại liên hợp thông ma điện đem Lý Hành Thiên gia tộc diệt đi, chia cắt dưới cờ sản nghiệp cùng tư nguyên, xem như huyên để người ở sau lưng tự đâm mình một đao. Cái này không thể nghi ngờ vô cùng thống khổ. Càng châm chọc là đại đạo minh minh chủ tên là Tống Nghĩa Thiên, lấy từ Nghĩa Bạc Vân Thiên. Lúc đó trên giang hồ có song thiên kết nghĩa, hai cái này thiên phân biệt đại biểu Lý Hành Thiên cùng Tống Nghĩa Thiên. Giữa bọn hắn trải qua ở giữa kết bái, tức thì bị phổ biến vì truyền tụng. Trên thực tế đâu, Tống Nghĩa Thiên chỉ là từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Hắn không chỉ có hố Lý Hành Thiên, cũng hố mọi người. Mỗi lần nghĩ lại bản thân nghiêng hết tất cả vì huyên để nỗ lực, sau cùng đổi lấy bị huyên để ám toán, rơi vào cửa nát nhà tan, Lý Hành Thiên liền khó có thể ức chế phẫn nộ, phun máu mà ra, khiến ẩm cư lúc thương thế tăng thêm. Nếu như không phải Vân Phi Dương xuất hiện, lấy nghịch thiên chi lực, vì hóa đi thương thế, sợ là chưa được mấy năm sống đầu. Không tệ. Tống Nghĩa Thiên cười nói, tại Lý Huyên trước mặt, ta Tống Nghĩa Thiên cũng là một cái tiểu nhân hèn hạ. Qua nét mặt của tên này đến xem, rõ ràng không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Nhưng mà hắn dừng một chút, nói, giống Lý Huyên như vậy tác phong chính phái người, có thể trở thành một phương cường giả, lại vĩnh viễn khó có thể thành là chúa tể một phương. Ha ha ha, Lý Hành Thiên cười ha hà, cười có chút bi thương, nói, đúng vậy a, ta Lý Hành Thiên quá quang minh lỗi lạc, mới có thể bị ngươi cái này gian tặc sử dụng, mới có thể rơi vào cửa nát nhà tan. Hắn hận Tống Nghĩa Thiên, càng hận chính mình năm đó quá quan tâm thế tục hư danh, quá quan tâm cái gọi là chính nghĩa. Nếu như luyện thành một bộ ý chí sắt đá, sao lại rơi vào kết quả như vậy? Lý Huyên, Tống Nghĩa Thiên nói, nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, tại thế giới này muốn cường đại lên, phải không từ thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, hướng thủ hạ nháy mắt, hai tên vũ thần lúc này tế ra binh khí, ngưng tụ cường thế linh lực đánh tới. Bên trên, thông ma điện điện chủ hạ lệnh, xoát xoát, khoảng chừng phó điện chủ ngưng tụ âm tà khí tức, cùng đại đạo minh hai tên vũ thần hình thành đông tây nam bắc bốn cái phương vị giáp công. Đối mặt thông ma điện ba tên vũ thần, Lý Hành Thiên bị ngược trọng thương mà chạy, bây giờ thương thế chưa khôi phục, lại phải đối mặt bốn tên vũ thần, kết quả khẳng định bi kịch. Nhưng cái này cao tuổi lão giả đục ngầu ánh mắt lại không thấu phát kiêng kỵ, ngược lại lấp lóe dứt khoát lộng lẫy. Ta Lý Hành Thiên không năng thủ lưới đao cửu nhân, không mặt đi cửu tuyển, đối mặt Lý gia liệt tổ liệt tung, nguyện linh hồn câu diệt, tiếp nhận vĩnh thế không được siêu sinh nỗi khổ. Hắn phẫn nộ giống to, hưu hưu, trong khoảnh khắc quanh thân bị chấm nhỏ ánh sáng bao phủ. Hiển nhiên đây là tại trong tuyệt cảnh lựa chọn linh hồn tự bảo. Đừng nói chết, dù là linh hồn câu diệt, hắn cũng không sợ. Nhưng trước tiên, có thể kéo mấy tên địch nhân chôn cùng cũng đáng không tốt. Hắn muốn tự bảo. Bốn tên đột kích vũ thần sắc mặt xôn xao đại biến. Vù vù, đúng vào lúc này, một cỗ tối tăm khí tức cuốn tới, trong nháy mắt đem Lý Hành Thiên bao phủ, chặt đứt hắn cùng linh hồn liên hệ. Mà cái kia tồn tại quanh thân tinh quang nhất thời ảm đạm. Khặc khặc, kiệt. Thông ma điện điện chủ cười quái gì nói. Tại trước mặt bản tỏa, ngươi không có năng lực tuyển chọn chính mình chết như thế nào ý thức được chính mình khó có thể tự bảo. Lý Hành Thiên ánh mắt xuất hiện tuyệt vọng. Lần này bị đuổi kịp, hắn vốn cũng không tính toán sống. Kết quả còn không thể kéo mấy cái đệm lưng. Cái này thực sự khó có thể tiếp nhận. A, Lý Hành Thiên ngửa đầu hét lớn. Ông trời, ngươi vì sao như thế đối với ta? Vù vù đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, bốn loại cường thế lực lượng gào thét mà đến. Lý Huyên, Tống Nghĩa Thiên ôm quyền cười nói, lên đường bình an. Tống Nghĩa Thiên, Lý Hành Thiên phẫn nộ mắng to. Ác giả ác báo, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, Tống Nghĩa Thiên cao giọng cười to nói. Lý Huyên, thực không dám giấu giếm, Huyên để ta khoảng cách vũ thần phía trên chỉ có khoảng cách nửa bước. Thông ma điện điện chủ nghe vậy, ánh mắt lấp lóe hoảng hốt. Tại đây phàm trần thế giới, nếu như có thể đột phá đến vũ thần phía trên, chẳng khác nào có thể bay thăng vị diện cao hơn. Lý Hành Thiên thần sắc ngốc trệ. Hắn đột phá vũ thần rất lâu, vô luận như thế nào tu luyện thủy chung đều khó mà tìm hiểu ra dù là nửa bước tới. Vù vù, Tống Nghĩa Thiên hai tay mở ra, đến gần vô hạn vũ thần chi trên hơi thở bộc phát ra. Thần sắc vô cùng ngạo nghễ nói. Lý Huyên, ngươi cảm thấy tại đây Thanh Nhã đại lục còn có ai có thể làm khó dễ được ta? Đạp, đạp, đạp. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Tống Nghĩa Thiên trên mặt ngạo nghễ nụ cười đột nhiên ngưng ghét, đi theo thông ma điện điện chủ cùng nhau nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy hoang phế mảnh đất, một người thanh niên cất bước đi tới. Này người hình dáng phi phàm, khí vũ hiên ngang, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười nói. Ta là cảm thấy có người có thể làm được. Tỉ như, hắn dừng một chút chỉ mình nói, ta. Siêu thần yêu nhiệt 246-2444. Chương 2440. Tiền bối đến từ phía trên đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi là Vân Phi Dương. Hắn thì một bước như vậy chạy bộ đến, khóe miệng thủy chung treo mỉm cười cho người ta một loại tắm rửa vui sướng cảm giác. Tống Nghĩa Thiên cùng thông ma điện điện chủ sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Bọn họ đều là Thanh Nhã đại lục lớn nhất đứng đầu cường giả. Nếu không có người trẻ tuổi cố ý bước đi nặng một chút, sợ là rất khó phát giác. Các hạ là Tống Nghĩa Thiên ôm quyền nói. Khoan hãy nói, tên này trên mặt thấu phát một cỗ nghiêm nghị cảm giác, chợt nhìn hiển nhiên đứng đắn mặt a. Người sinh ra tới, tướng mạo liền đã định. Có người hoặc tướng mạo xấu xí, nhưng tâm nhãn không xấu, có mặt người thiện chính khí, lại tâm địa ác độc. Rất hiển nhiên, Nghĩa Bạc Vân Thiên Tống Nghĩa Thiên là thuộc về cái sau. Hắn có một chương đứng đắn mặt, nhưng âm thầm làm việc lại là dị thường xấu xí. Tiền tiền bối nhìn lấy giúp mình hóa giải thương thế ăn nhân, Lý Hành Thiên một mặt ngốc trệ. Hắn không phải tại Đào Hoa Chi Nguyên sao? Tại sao lại xuất hiện tại mấy chục vạn dặm đoạn hồn tốc? Tiền bối Tống Nghĩa Thiên cùng thông ma điện minh chủ ngạc nhiên không thôi. Bàn về bối phận lời nói, Lý Hành Thiên không thể nghi ngờ là Thanh Nhã đại lục bối phận cao nhất. Hắn thế mà là xưng một người trẻ tuổi vì tiền bối. Cái này liền có chút nghe rợn cả người. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói. Thương thế vừa vặn, liền bọn họ nổi tình cũng không tra rõ ràng, thì vội vã đến báo thù. Ngươi có phải hay không ngốc? Lý Hành Thiên trầm mặt, nội tâm hối hận hận chồng chất. Thương thế về sau, đem cháu gái an trí lên, vội vàng đến báo thù thật là xúc động. Nếu như là ta, Vân Phi Dương quét qua Tống Nghĩa Thiên cùng thông ma điện điện chủ, nói, khẳng định sẽ âm thầm ra tay, đem bọn hắn đánh lén đến hoài nghi nhân sinh. Một minh một điện hai cái gia chủ khóe miệng hơi rút. Nói thật, nếu như Lý Hành Thiên thật trong bóng tối đánh lén, lấy hắn thực lực, nhất định có thể cho phe mình mang đến phiền toái rất lớn. Trên đời này tránh ở ngoài sáng, vĩnh viễn sợ núp trong bóng tối, đi giày, vĩnh viễn sợ ánh sáng chân. Tiểu hữu, thông ma điện điện chủ cười nói, Lý Hành Thiên bây giờ trọng thương, bị chúng ta giam tại chỗ nào? Hắn muốn trong bóng tối đánh lén, đã không có cơ hội nào. Ba nói còn chưa dứt lời, mặt bị đánh một bạt tay, cả người bảo bay ra ngoài. Vân Phi Dương thu tay lại, thản nhiên nói, lão tử tại nói chuyện với người khác, ngươi không có tư cách xen vào. Tây Tống Nghĩa Thiên hít một hơi lãnh khí. Người trẻ tuổi kia một bạt tai đập bay Thông Ma Điện điện chủ, hắn rõ ràng bắt được. Nhưng chỗ đáng sợ ở chỗ, rõ ràng khoảng cách mấy chục trượng, rõ ràng không có tới gần, chỉ là tại hư không dương một tay lên, đối phương thì bay ra ngoài đánh mặt hắn cũng biết. Nhưng cách không đánh mặt lại như thế hời hợt, vạn vạn làm không được. Phù phù, Thông Ma Điện điện chủ ngã rơi xuống đất, hai cái răng cửa bay ra, máu tươi ào ào chảy ròng, ánh mắt thấu phát thật sâu hoàng sợ. Làm người trong cuộc, hắn chịu rút trong nháy mắt, ý thức được cái kia xuất thủ người trẻ tuổi giống như căn bản không dùng lực, lại đem chính mình hung hăng trọng thương. Lý Hành Thiên cũng mắt trợn tròn. Hắn lúc trước tựa như qua, người này thực lực có lẽ tại vũ thần phía trên, bây giờ có thể tùy tiện quất bay một tên vũ thần, sợ là mạnh hơn tưởng tượng. Tống Nghĩa Thiên nói, các hạ chẳng lẽ đến từ phía trên? Phía trên Vân Phi Dương nói, cách nào phía trên? Tống Nghĩa Thiên chân thành nói, tiểu tiên giới, tiểu tiên giới. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên, lấy tiên tử cho mình là vị diện cùng đã từng thần giới là cỡ nào tương tự, cỡ nào ếch ngồi đáy giếng a. Xem như thế đi, Vân Phi Dương nói, nghiêm túc trên ý nghĩ mà nói, giới nếu như là trần thế trên đại lục, hắn liền đến từ phía trên, trên mặt phía trên. Trần thế trên đại lục là giới, giới phía trên là vực, vực mặt trên còn có càng mạnh hơn tộc quần tổ địa. Vân Phi Dương hiện ở tại vân vực tổ địa, cho nên tính cả phía trên, trên trên tiền bối đến từ phía trên. Làm Lý Hành Thiên nghe được Vân Phi Dương thừa nhận, ánh mắt xuất hiện ngạc nhiên, ánh mắt hiện ra sùng bái càng thêm mãnh liệt. Là có thể đem chính mình bệnh bất trị tùy tiện hóa giải, như thế nào trần thế hạng người có thể làm được? Tống Nghĩa Thiên cũng là sắc mặt biến hóa, lúc này chắp tay nói, không biết tiền bối xuất từ môn gì, tôn tính đại danh cuồng tung. Vân Phi Dương, Vân Phi Dương nói, hắn đem hắn tại tiểu thần giới chỗ tông môn cùng chân chính tính danh lấy ra tới. Cuồng tông, Tống Nghĩa Thiên nói thầm, chưa nghe nói qua. Nói nhảm, đây là một cái khác vũ trụ, một cái khác vực trưởng khống giới vị diện, bắn đại bác cũng không tới. Hắn nghe nói qua thì trách, chưa từng nghe qua không quan trọng. Tống Nghĩa Thiên vội vàng tự giới thiệu nói, tiền bối, ta chính là tiểu tiên giới đại đạo tiên minh cấp dưới đại đạo minh minh chủ hiện tại, Tống Nghĩa Thiên. Nằm trên mặt đất Thông Ma Điện điện chủ cùng Lý Hành Thiên nghe được đại đạo tiên minh đều sắc mặt đại biến. Bọn họ nghe nói qua tiểu tiên giới, cũng biết cái kia vị diện cao hơn, có vô số tiên tông, bên trong mạnh nhất tiên tông một trong thì có đại đạo tiên minh. Không có khả năng, không có khả năng. Lý Hành Thiên trách cứ, ngươi cái này tặc tử, thành lập đại đạo minh đơn giản tham khảo thượng giới đại đạo tiên minh, chưa từng tới có quan hệ. Đúng vậy à, Thông Ma Điện điện chủ nói, tại sao không từng nghe nói? Đại đạo minh là đại đạo tiên minh cấp dưới tông môn. Tống Nghĩa Thiên ngạo nghễ nói, sớm tại mấy năm trước, đại đạo tiên minh liền ban bố tiên lệnh, tán đồng ta đại đạo minh thân phận. Đang khi nói chuyện, một tay phất lên, ánh vàng rực rỡ lá cờ hiện ra, phía trên khắc lấy đại đạo minh lập tức lên, vì ta đại đạo tiên minh cấp dưới tông môn đặc biệt ban tiên linh. Lạc Khoản người là đại đạo tiên minh minh chủ. Lá cờ cùng trong câu chữ thấu phát tiên khí, tuyệt sẽ không là giả. Cho nên Thông Ma Điện điện chủ đè ép thương thế, bội phục nói, Tống minh chủ có thể trèo lên đại đạo tiên minh cái tầng quan hệ này, làm quả nhiên là hảo thủ đoạn. Tống Nghĩa Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô mờ mịt không gian, nói, ta Tống Nghĩa Thiên hướng tới là vô tận tinh thần đại hải. Nói xong, Vân Phi Dương không nhịn được nói. Tống Nghĩa Thiên vội vàng chắp tay nói, tiền bối đã đến từ phía trên, khẳng định nghe nói qua đại đạo tiên minh, thật có lỗi. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay đặt tại trên đầu nói, chưa nghe nói qua. Vù vù trong khoảnh khắc, linh hồn rót vào thức hải, bá đạo thu lấy trí nhớ. Bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, lại không ôn nhu, Tống Nghĩa Thiên nhất thời thống khổ hét thảm lên. Chập chập, đem trí nhớ đại khái nhìn một bên. Vân Phi Dương như là ước lượng con gà con một dạng đem hắn nhấc lên đến. Nói, lão tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như ngươi loại này phản bội huyên đệ, xem hài đồng như cỏ rác hỗn đàn. Lý Hành Thiên cùng Thông Ma Điện điện chủ ngạc nhiên. Phản bội huyên đệ, chuyện này bọn họ biết. Nhưng xem hài đồng như cỏ rác lại bắt đầu nói từ đâu, trên thực tế hai người cũng không biết. Đại đạo tiên minh thu đại đạo minh vì cấp dưới tông môn, giao trách nhiệm Tống Nghĩa Thiên phải mỗi tháng cố định thời gian đưa lên 3.000 đồng nam đồng nữ. Đại đạo tiên minh muốn 3.000 đồng nam đồng nữ, không phải vì bồi dưỡng, mà chính là đem coi như đỉnh lô, cung cấp tông môn trưởng lão thậm chí đệ tử tu luyện. Căn cứ trí nhớ, Vân Phi Dương biết được Tống Nghĩa Thiên trèo lên tiên tông đã có thời gian 2 năm. 24 tháng đến, lần lượt đưa lên 24 phê đồng nam đồng nữ. Đó cũng đều là từng cái tươi sống sinh mệnh. Vốn nên trải qua không buồn không lo tuổi thơ sinh hoạt, cuối cùng lại chỉ có thể biến thành đỉnh lô. Cái này là bực nào bi kịch, mà như thế hành vi lại là bực nào khiến người ta giận sôi. Siêu thần yêu nghiệt 246-2445. Chương 2441 nói nhảm nhiều quá. Cút ngay cho ta xuống tới đối huyên để kết nghĩa phía sau cắm đao. Cái này không ngoài ý muốn. Nhưng vì chính mình lợi ích, xem sinh linh như cỏ rác, thậm chí cầm vô số hài đồng sinh mệnh đi chiếm được chủ nhân hảo cảm, cái này liền có chút phát rồ. Thu lấy Tống Nghĩa Thiên trí nhớ về sau, biết được hết thầy Vân Phi Dương nói. Tống Nghĩa Thiên tốt một cách nghĩa bạc, Vân Thiên đại đạo minh tốt một cách đại đạo đồng minh, lão tử hôm nay đã gặp được. Từ muốn vì 72.000 tên chết oan hài đồng lấy một cách công đạo hô, đang khi nói chuyện, linh hồn lực điên cuồng xuất hiện, đem Tống Nghĩa Thiên triệt để bao phủ. Cũng mở ra theo tứ chi, theo ngũ tạng lục phủ, theo bàn chân toàn phương vị tra tấn. Như giết heo tiếng kêu thảm thiết tại đoạn hồn cốc truyền lại. Lý Hành Thiên cùng Thông Ma Điện điện chủ nghe vậy, nhất thời lên cả người nổi da gà, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Có thể phát ra thống khổ như vậy kêu thảm, Tống Nghĩa Thiên đến trải qua kinh khủng bực nào tra tấn a. Nói thật, vị này đại đạo minh minh chủ tiếp nhận thống khổ không kém chút nào La Mục Vân Lịch bọn họ tại hồn giới bị tiếp nhận thống khổ. Càng khổ cực là vẫn là một tên phàm nhân, một tên vũ thần cấp, có thể lấy trần thế thân thể đi tiếp nhận có thể so với hồn giới tra tấn, cũng coi như xưa nay chưa từng có, cũng coi như sáng tạo lịch sử. Sơ qua sau, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, cho hắn ngắn ngủi nghỉ ngơi cơ hội, tiếp tục bắt đầu một vòng mới tra tấn. 72.000 tên vốn nên hưởng thụ tốt đẹp tuổi thơ hài tử, bởi vì hắn duyên cớ thành vì người khác đỉnh lô. Như thế vì quyền lợi mà không từ thủ đoạn hạng người, phải tra tấn 72.000 lần. Thống khổ kêu thảm liên tiếp vang lên. Thông Ma Điện điện chủ thấy kinh hồn bạc vía, nhìn run lẩy bẩy, không dám há mồm thở dốc, sợ cũng bị tra tấn. Còn về công kích Lý Hành Thiên bốn tên vũ thần, cũng là phía sau sinh mồ hôi lạnh, nhưng bởi vì không gian thuộc tính áp chế, chỉ có thể ngoan ngoãn treo giữa không trung, không cách nào động đậy mảy may. Đây là lần thứ ba, đây là lần thứ tư, đây là thứ 3.640 lần. Vân Phi Dương lần lượt có quy luật tra tấn. Nghĩa bạc Vân Thiên Tống Nghĩa Thiên sớm đã bị chỉnh người không giống người, tuyệt không giống duyệt. Phúc đang bị tra tấn đến thứ 5.000 lần, hắn phun ra một ngụm máu, yếu ớt nói, ta là đại đạo tiên tông người, ngươi như thế tra tấn ta, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Vốn là nhìn hắn bị tra tấn sống không bằng chết, tâm tình sảng khoái vô cùng Lý Hành Thiên cũng là nhíu mày nói, tiền bối, Đại đạo tiên minh là tiểu tiên giới nhất lưu tiên tông. Nếu như chọc tới bọn họ, hội mang cho ngươi đến đại phiền toái. Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, lâm vào trầm tư. Khổ không thể tả. Tống Nghĩa Thiên thấy thế, coi là đây là kiêng kỵ, ánh mắt nhất thời hiện ra sống sót hy vọng. Xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương đem hắn kéo qua, nói, ngươi khả năng liên hệ với đại đạo tiên minh có thể. Có thể. Tống Nghĩa Thiên vội vàng nói. Hắn nhận định đối phương biết mình có thể câu thông thượng giới đại đạo tiên minh, sẽ chỉ càng thêm kiêng kỵ. Đến, Vân Phi Dương nói, liên hệ cách này tiên tông. A Lý Hành Thiên nhất thời mắt trợn tròn. Tống Nghĩa Thiên cũng mắt trợn tròn, hiển nhiên không nghĩ tới, tên này hội để cho mình đi liên hệ đại đạo tiên minh. Vân Phi Dương mục quang lãnh lệ nói, nhanh lên. Ánh mắt thấu phát khủng bố uy áp, nhất thời để Tống Nghĩa Thiên có lần nữa tiến nhập địa ngục tiếp nhận tra tấn cảm giác. Đoạn hồn tốc, hoang phế mảnh đất. Hơi chút nghỉ ngơi, Tống Nghĩa Thiên, rốt cuộc có sức lực, hắn lấy ra đặc thù lá cờ, bắt đầu bố trí trận pháp. Đây là... Lý Hành Thiên cả kinh nói. Thông tiên đại trận tiền bối vội vàng truyền âm nói. Trận này là Thanh Nhã Đại Lục thất truyền đã lâu cổ lão trận pháp. Không chỉ có thể câu thông tiểu tiên giới, còn có thể để giới nội vũ giả hạ phàm. Thật sao? Vân Phi Dương cười nói. Gặp hắn còn bật cười, Lý Hành Thiên vội vàng nói. Chờ trận pháp bố trí mà thành, đại đạo tiên minh phái người xuống tới, tiền bối sợ là phải có phiền phức. Vừa vặn, Vân Phi Dương nói. Ta ngược lại muốn xem cái này đại đạo tiên minh đến cùng là thần thánh phương nào, dám làm ra như thế táng tận lương tâm sự việc tới. Giết Tống Nghĩa Thiên dễ như trở bàn tay, nhưng diệt đi một cách đại đạo minh, còn sẽ có tông môn khác trở thành đại đạo tiên minh chó săn. Vì chuyển vận hài đồng, vì triệt để ngăn chặn bực này không có chút nào tính người sự việc, Vân Phi Dương có thể làm cũng là theo ngọn nguồn nắm lên. Tống Nghĩa Thiên sẽ không nghĩ tới người trẻ tuổi kia để cho mình liên hệ đại đạo tiên minh là trảm thảo trừ căn. Giờ phút này chính là một bên bố trí trận pháp, một bên hận thầm nghĩ. Tiểu tử, chờ trận pháp bố trí xong, chính là ngươi tử kỳ. Vân Phi Dương rất mạnh, hắn đánh không lại. Nhưng đại đạo tiên minh cao thủ như mây, tùy tiện phái tới một tên đệ tử, đều là phá toái cảnh cường giả. Diệt kẻ này khẳng định như ngắt con kiến một dạng nhẹ nhõm. Ngay tại Tống Nghĩa Thiên suy nghĩ thời điểm, Vân Phi Dương cao mày nói. Thì ngươi tốc độ này, bố trí đến ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành? Vẫn là ta tới chúc ngươi một chút sức lực đi. Hưu hưu ngón tay vung lên, mấy chục đạo lưu quang bay lượn mà ra, như là cờ xí một dạng cắm ở trận pháp lộ tuyến bên trên. Giác Tống Nghĩa Thiên mắt trợn tròn. Lưu quang cờ xí rơi vào mỗi một cái đốt, đều là mình cần đi qua. Cái này thất truyền đã lâu cổ lão trận pháp, chỉ có Tống Nghĩa Thiên hiểu được. Cũng bởi vậy câu thông thượng giới, trèo lên đại đạo tiên minh cái này cột trụ. Bây giờ Vân Phi Dương thay hắn đem đằng sau lộ tuyến bố trí đi ra, khẳng định khó có thể tin a. Trên thực tế, cái gọi là thông tiên đại trận tuy nhiên cổ lão, nhưng cấp bậc cũng không cao. Lấy Vân Phi Dương giao đấu đạo lý giải, hơi quan sát vài lần, liền có thể thôi diễn ra đến tiếp sau trình tự. Hưu hưu, lưu quang cờ xí quy vị, trận pháp nhất thời ngưng tụ mà thành, hình thành trùng thiên lưu quang. Lý Hành Thiên khóe miệng co giật, chủ động đi giúp cái kia tặc tử bố trí, tăng tốc trận pháp hình thành. Đây rốt cuộc là cái gì thao tác a? Vù vù, thông tiên trong đại trận lưu quang lấp lóe, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, cường đại thuộc tính phát ra tới. Không có so sánh thì không có thương hại. Đoạn hồn tốc bên trong thuộc tính bị hiện ra thuộc tính áp chế gắt gao, lộ ra cực bình thường. Tiên khí, đây là tiên khí. Thông Ma Điện điện chủ ánh mắt nóng rực nói. Trần thế tu luyện hắn hấp thu chỉ là cấp thấp nhất linh khí, đến từ thượng giới tiên khí không thể nghi ngờ càng có sức hấp dẫn. Vân Phi Dương tại cảm thụ loại kia thuộc tính về sau, lắc đầu nói. Loại này thuộc tính so năm đó tiểu thần giới còn yếu. Người nào mở ra thông tiên đại trận đột nhiên Trong trận pháp truyền đến uy nghiêm cẩn trọng thanh âm. Ở hiện trường vũ thần nghe ngóng, tâm thần nhất thời bị rung động thật sâu. Phù phù, Tống Nghĩa Thiên chổng mông lên quỳ lại trên mặt đất. Tôn tôn kính kính nói: Đại đạo minh Tống Nghĩa Thiên, bái kiến thượng tiên, thì ra là ngươi. Trong trận pháp truyền đến thanh âm bất mãn nói: Không phải tế từ ngày, tại sao mở ra thông tiên đại trận? Tống Nghĩa Thiên thủy chung không dám ngẩng đầu, run lẩy bẩy nói: Bẩm lên tiên, người trẻ tuổi kia lẫn ta đại đạo minh, ngăn trở tế từ sự tình, ti chức rơi vào đường cùng, mới mở ra trận pháp cầu cứu tại tiên tông phiền phức. Lý Hành Thiên trao mày. Tống Nghĩa Thiên kiểu nói này, cái gọi là thượng tiên khẳng định tức giận. Quả nhiên, thông tiên trong đại trận truyền đến tức giận, dám trở ngại tế từ sự tình, quả thật tội không thể. Không chờ hắn nói hết lời, Vân Phi Dương vung tay lên, cuồn cuộn thuộc tính bạo phát, hóa thành đại thủ trực tiếp thăm dò vào vòng xoáy. Lạnh lùng nói: Nói nhảm nhiều quá, cút ngay cho ta xuống tới. Trong trận pháp truyền đến thống khổ kêu thảm. Chợt một tên thân thể mặc đạo bào vũ giả bị chụp lấy cổ cứng xinh xinh lôi ra ngoài, cũng rơi xuống tại hoang phế mảnh đất, chật vật đánh mấy cái lăn. Yên tĩnh, rất yên tĩnh. Lý Hành Thiên, Tống Nghĩa Thiên, Thông Ma Điện điện chủ cùng bốn tên bị trói buộc vũ thần từng cách ngây ra như phóng. Đến từ tiểu tiên giới thượng tiên cứ như vậy bị hắn cho lôi ra ngoài. Siêu thần yêu nghiệt 246-24-46. Chương 2442 thế thiên hành đạo. Tiểu tiên giới đối trần thế mà nói vô cùng thần thánh. Ở tại phía trên vũ giả, dù là chỉ là lớn nhất phổ thông đệ tử, cũng bị coi là hạn mức cao nhất, được hưởng phàm nhân quỳ bái. Không có cách nào, dù là lớn nhất phổ thông đệ tử, tu vi cũng xa mạnh vũ thần, không tôn kính không được a. Nhưng mà ngay hôm nay, ngay tại một đám trần thế đứng đầu cường giả trước mặt, bị coi là thượng tiên tồn tại, bị Vân Phi Dương trực tiếp theo thông tiên trong đại trận lôi ra ngoài. Một khắc này, Lý Hành Thiên, Tống Nghĩa Thiên bọn người từng cách ngây người, thậm chí âm thầm phỏng đoán, cái này mặc đạo bào nam tử là lời mới vừa nói uy nghiêm cẩn trọng thượng tiên. Phù phù, phù phù, bị kéo xuống đến vũ giả lăn trên mặt đất tầm vài vòng, sau cùng chật vật tê liệt trên mặt đất, đầy giấy hoảng sợ nhìn lấy Vân Phi Dương nói: Ngươi là ai? Thanh âm tuy nhiên sạch uy nghiêm cẩn trọng, nhưng ở đây trần thế vũ giả nhất thời có thể xác định, cùng nói chuyện lúc trước thanh âm giống như đúc. Cái này đại biểu vừa rồi tại trong trận pháp là hắn, không thể nghi ngờ. Ừng ức, mọi người cùng nhau nuốt nước bọt. Tiểu tiên giới thượng tiên thấp nhất cũng là phá toái cảnh cường giả, lại chật vật như vậy bị kéo xuống tới. Không dám nghĩ, nằm mơ cũng không dám muốn. Vân Phi Dương nhàn nhạt nói: Ngươi là người phương nào? Đơn giản bốn chữ bộc lộ ra khó có thể ngỗ nghịch khí tức, khiến cho tên kia đến từ tiểu tiên giới vũ giả hoảng sợ nói: Ta là đại đạo tiên minh đệ tử. Ba, Vân Phi Dương một chân giẫm tại trên mặt hắn nói: Chỉ là một tên đệ tử, có tư cách gì tại lão tử trước mặt kêu gào? Một cước này rất ôn nhu, nếu như hơi dùng điểm lực lượng, rất có thể liền sẽ lõm thì biết biến hình. Mặt đại biểu cho vũ giả tôn nghiêm bị trần trụi trà đạp, khẳng định khó có thể nhẫn nhịn. Cho nên tên đệ tử kia cả giận nói: Tiểu tử, ngươi dám làm nhục ta như vậy? Ba, Vân Phi Dương lần nữa nhấc chân đạp đi xuống nói: Nhục nhã ngươi thì sao cuồng phách lối? Đây là Lý Hành Thiên bọn người nhất trí cho rằng. Tên đệ tử kia giận không thể giải đáp, hét lớn: Trưởng lão, có người khi nhục đệ tử, mời nhanh chóng đến đây. Thanh âm ẩn chứa bí pháp nào đó trong nháy mắt xuyên thấu thông tiên đại trận, tại đại đạo tiên minh sơn môn truyền lại nhộn nhạo. U vinh quy quy mơ, là vương sư để có người khi dễ hắn không phải đâu. Người nào ăn tim gấu gan báo thân ở tông môn đệ tử nhao nhao nghị luận lên. Làm tiểu tiên giới bên trong số một số hai cường đại tông môn, từ trước đến nay đều là khi dễ người khác, rất ít bị người khác khi dễ. Không đúng. Thanh âm này là theo thông tiên đại trận truyền đến vương sư để hạ giới, tại giới hạ bị trần thế vũ giả khi dễ, đại đạo tiên minh nhất thời vỡ tổ. Nếu như tại giới nội bị khi phụ coi như bình thường, dù sao không chừng chọc một ít cường giả. Nhưng ở trần thế đại lục bị khi phụ, cái này liền có chút không thể tưởng tượng. Xoát nguy nga trong đại điện, một đạo lưu quang bay lượn mà ra, trong nháy mắt dung nhập thông tiên trong đại trận. Người này là đại đạo tiên minh trưởng lão, bị Vân Phi Dương trà đạp người võ giả kia, cũng là hắn dưới cờ đệ tử. Vù vù hạ giới thông tiên trong đại trận, cường thế khí tức gào thét mà ra, thổi Lý Hành Thiên chờ tâm thần người rung động, thần sắc hãi nhiên. Bọn họ đoán được, trong trận pháp khẳng định có cường giả tức sẽ xuất hiện. Tiểu tử Tống Nghĩa Thiên thầm nghĩ, ngươi chết chắc loại khí tức này. Hắn lúc trước thể nghiệm qua, cho nên phán đoán người nhất định là đại đạo tiên minh trưởng lão. Cái kia nhưng là chân chính tiên nhân a. Một hơi đem trần thế đại lục sinh linh mạt sát, cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Hưu đại đạo tiên minh trưởng lão theo trong trận pháp bay ra, khi thấy đệ tử bị một người thanh niên giẫm ở trên mặt, giận tím mặt nói: tiểu tử, muốn chết. Vù vù cường thế khí tức bạo phát, hóa thành bàn tay đè xuống. Tây cảm thụ được cái kia cường thế trường ấm, Lý Hành Thiên bọn người dọa đến hô hấp đều nhanh đứng im. Bọn họ không chút nghi ngờ, loại lực lượng này nếu như công kích mình, 100 đầu mệnh đều không đủ đi lên lấp lại nói. Vân Phi Dương lúc trước cũng ngưng tụ bàn tay, nhưng gây nên rung động lại không cường thế như vậy. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là con hàng này bên trong liếm khí tức. Trung quy chỉ là trần thế đại lục, nếu như không áp chế, dù là bạo phát 1% lực lượng cũng đủ để đem chọn cái vị diện chấn vỡ. Ánh sáng đom đóm cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, huyễn hóa ra mềm mại chi lực, đem trường ấm phá mất. Cái này cũng chưa hết, phá mất trường ấm lực lượng, càng là trực câu câu đánh vào vọt tới đại đạo tiên minh trên mặt. Nhưng nghe bành một tiếng, toàn bộ thân thể rơi ở trên mặt đất, sát khí đằng đằng mà đến, kết quả bị nhất trường đánh ngã trên mặt đất. Một màn này xuất hiện, để Lý Hành Thiên bọn người lần nữa mắt trợn tròn. Rác rưởi, Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói. Bành bành, tên đệ tử kia cùng trưởng lão nhất thời bảo thể mà chết, hóa thành đầy đất huyết nhục. Phù phù, Tống Nghĩa Thiên đặt mông ngồi dưới đất, thần sắc hãi nhiên. Đại đạo tiên minh trưởng lão cùng đệ tử cứ như vậy chết. Soát Vân Phi Dương đem hắn kéo qua đến, thản nhiên nói: ngươi đã cho rằng đại đạo tiên minh có thể bảo vệ ngươi không chết, liền theo ta tiến về thượng giới xem một chút đi. Hưu đang khi nói chuyện, hóa thành lưu quang dung nhập thông tiên đại trận. Lý Hành Thiên mấy người cũng tại khí tức liên hệ phía dưới dung nhập bên trong, rất mau ra hiện tại tiểu tiên giới. Thông tiên đại trận chỉ có thể câu thông thượng giới, người phàm không thể tiến vào. Nhưng Vân Phi Dương tu vi nhịp thiên, tự nhiên không bị hạn chế. Khi hắn xuất hiện tại tiểu tiên giới, treo ở đại đạo tiên minh trên không, bị thuận tay mang vào. Lý Hành Thiên bọn người còn tiếp tục một mặt ngốc trệ. Làm tiên khí chạm mặt tới, mọi người mới dần dần khôi phục tư duy, mới ý thức tới chính mình đi vào thượng giới phi thăng tiểu tiên giới là phàm trần võ giả tha thiết ước mơ sự việc. Ngày hôm nay lấy loại phương thức này thình lình bên trên đến, đứng tại đại đạo tiên minh trước sơn môn, đây tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Vân Phi Dương quét qua sơn môn bên trên, nhìn thấy khắc lấy đại đạo tiên minh bốn chữ, lạnh lùng nói: cầm vô tội hài đồng làm đỉnh lô tà phái, làm sao có thể xứng đáng đại đạo bành tồn tại. Vĩnh cửu sơn môn âm vang nổ nát vụn, hóa thành bột phấn phiêu đáng trong không khí. Lý Hành Thiên bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm, vừa lên đến thì để người ta sơn môn làm hỏng, cái này là bực nào cường thế, hạng gì ngưu bức a. Xoát xoát, nhưng vào lúc này tiên minh bên trong vô số đệ tử bay xuống tại diễn võ trường, khí tức bạo phát, nhìn hầm hầm hủy hoại sơn môn Vân Phi Dương. Người đến là ai? Đại đạo tiên minh minh chủ và mấy chục tên trưởng lão cũng bay tới, trên mặt thấu phát mãnh liệt sát ý. làm tiểu tiên giới mạnh nhất tông môn một trong, khẳng định không cách nào nhẫn nhịn. Có người hủy hoại sơn môn, càng không cách nào nhẫn nhịn, còn vô cùng phách lối treo giữa không trung. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi lấy hài đồng làm đỉnh lô, quả thật đạo trời không tha. Hôm nay ta liền thế thiên hành đạo, diệt đại đạo tiên minh, diệt ta đại đạo tiên minh. Đại đạo tiên minh minh chủ cười lạnh nói: tiểu tử, ngươi khẩu khí không nhỏ. Bành Bành vừa dứt lời, mấy ngàn tên đệ tử nhao nhao bảo thể mà chết. To như vậy diễn võ trường, trong nháy mắt hóa thành một mảnh nồng đậm biển máu. Siêu thần yêu nhiệt 246-24-47. Chương 2443 đạo hóa lão nhân. Đạo hóa lệnh Vân Phi Dương nói ra muốn thế thiên hành đạo, diệt đại đạo tiên minh. Minh chủ cùng các trưởng lão nhất thời cười lạnh: cái này mao đầu tiểu tử có phải hay không điên, dám đến nhà mình địa bàn tìm đường chết. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy mấy ngàn tên đệ tử ở trước mắt cùng một thời gian bảo thể mà chết, trên mặt tin tức nhất thời ngưng kết, thần sắc dần dần chuyển hóa làm hãi nhiên. Một chút giết nhiều người như vậy, minh chủ cùng trưởng lão cũng có thể làm được. Nhưng là thì như vậy không có tiếng động, thậm chí không có chút nào dấu hiệu liền đem toàn bộ mưu sát. Đây là vạn vạn không được. Người là người nào giết xoát xoát. Trong khoảnh khắc, đại đạo tiên minh cao tầng cùng nhau nhìn hằm hằm Vân Phi Dương, hiển nhiên biết đệ tử chết thảm khẳng định cùng kẻ này không thoát quan hệ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này đằng sau thân thể thanh âm, bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tồn tại mấy ngàn năm cổ lão đại điện sớm đã đổ sụp triệt để biến thành phế tích. A, đại đạo tiên minh minh chủ phẫn nộ kêu to: sơn môn bị hủy, đại điện đổ sụp, cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Tiểu tử tiên minh mười mấy tên trưởng lão sát khí ngang dọc, căm tức nhìn Vân Phi Dương nói: hủy ta sơn môn đại điện, giết đệ tử ta, ngày hôm nay liền để ngươi sống không bằng chết. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, ánh mắt lấp lóe hỏa diễm, chợt chỉ thấy toàn bộ đại đạo tiên minh bị vô tận hỏa diễm bao phủ, hóa thành một mảnh khủng bố biển lửa. Đặt mình vào hỏa diễm đại đạo tiên minh minh chủ cùng trưởng lão căn bản không tránh thoát, chỉ có thể bị nóng rực hỏa diễm đốt cháy, tiếp nhận thân thể cùng tâm linh song trọng tra tấn. Một ngày sau, tồn tại đại đạo sơn mấy ngàn năm đại đạo tiên minh biến thành một vùng phế tích. Lấy vô tội hài đồng làm đỉnh lô đến tăng cao tu vi minh chủ cùng trưởng lão toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng. Hồn chủ, hồn giới, có âm thanh truyền đến, đến từ tiểu tiên giới linh hồn, cho ta thật tốt tra tấn, nếu có thư giãn, bắt ngươi tra hỏi. Đang thành thơi thưởng thức trà hồn giới hồn chủ nghe được thanh âm xoát một chút đứng lên, hoảng sợ nói: là hắn là ai? Là Vân Phi Dương năm đó con hàng này đi vào hồn giới, mang đi La Mục cùng Vân Lịch huyên muội linh hồn, để hồn chủ ăn không ít đau khổ, còn bồi không ít trang bị, tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Đúng đúng, hồn chủ vội vàng cung kính nói. Đang khi nói chuyện, tự mình tiến về hồn điện, đem hồn bạc điều đến, xác định tiểu tiên giới sắp có hồn phi phách tán vũ giả bay tới. Lúc này hạ lệnh phải tất yếu vào chỗ chết đi tra tấn. Chỉ là xuyên thấu qua không gian truyền một lời, liền đem hồn chủ dọa đến đứng ngồi không yên. Chỉ sợ cũng thì Vân Phi Dương có thể làm được. Bi kịch nhất không ai qua được đại đạo tiên minh minh chủ cùng rất nhiều cao tầng, tại trải qua hỏa diễm đốt cháy nỗi khổ về sau, còn muốn tại hồn giới trải qua tàn khốc nhất linh hồn tra tấn. Đương nhiên, nếu như bọn họ còn có tư duy, khẳng định sẽ đem Tống Nghĩa Thiên mắng cái long trời lỡ đất. Dù sao nếu như không phải hắn, chính mình lại có thể vô duyên vô cớ trêu chọc phải Vân Phi Dương? Nói thật, thật đúng là, nếu như không phải Tống Nghĩa Thiên, Vân Phi Dương sẽ không biết ban ngày ban mặt bên trong còn có như thế phát rổ tông môn. Giữa thiên địa có quá nhiều không công bằng, Vân Phi Dương một người khẳng định không quản được, hắn cũng không muốn để ý tới. Nhưng đã trùng hợp gặp được, chắc chắn sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Khẳng định phải thế thiên hành đạo. Dù sao chỉ là tiện tay mà thôi. Phù phù. Tống Nghĩa Thiên run lẩy bẩy quỳ gối phế tích trước, biểu hiện trên mặt theo kinh hãi chuyển thành tuyệt vọng. Bố trí ra thông tiên đại trận về sau, hắn tâm tình khoái trá. Bởi vì đại đạo tiên minh tuyệt đối có thể giết chết tiểu tử kia. Vì chính mình kiếm về thể diện. Thậm chí cũng nghĩ đến, một khi thượng tiên xuất hiện, nhất định có thể trấn nhiếp thông ma điện điện chủ. Đến lúc đó chính mình nhất thống thanh nhã đại lục thì thoải mái hơn. Kết quả đây chỗ ỷ lại đại đạo tiên minh, chỗ ôm bắp đùi, lại ở trước mắt bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành đầy trời cho bụi. Đây là mộng. Một cơn ác mộng nhanh thanh tỉnh, nhanh thanh tỉnh ba. Vân Phi Dương đặt tại hắn trên ấp, nói đi theo ngươi thượng tiên mà đi đi. Bành cuối cùng, vị này giã tâm bừng bừng, tâm hệ vô tận tinh thần đại hải đại đạo minh minh chủ hóa thành một mảnh huyết vụ. Ba hồn bảy vía phai mờ hư không. Chờ đợi hắn khẳng định cũng là hồn giới tàn khốc nhất tra tấn. Leng keng. Đột nhiên có rơi xuống âm thanh truyền đến. Vân Phi Dương cúi đầu xem xét, phát hiện cái kia mảng máu mặt đất rơi xuống một miếng gì sắt loang lổ yêu bài. Nói có thể tiếp nhận ta lực lượng bất diệt. Vật này không đơn giản. Soát đang khi nói chuyện, một tay phất lên đem yêu bài nắm trong tay. Phù phù, phù phù. Chạm đến trong nháy mắt, tim có đập âm thanh truyền đến. Vân Phi Dương tiên niệm phóng thích, dung nhập bên trong, rất nhanh đưa thân vào hư vô mờ mịt mảnh đất. Vù vù, đột nhiên, một cuồn cuộn dược dị khí tức hiện lên mà cũng cứng ép rót vào trong thức hải của hắn. Không tốt, Vân Phi Dương sắc mặt giật mình. Mà khi hắn vận chuyển nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh trong nháy mắt, bên tai truyền đến thanh âm. Ngươi tu luyện đạo hóa kinh, chính là ta muốn tìm người hữu duyên. Đạo hóa kinh người hữu duyên. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nói, có ý tứ gì? Vù vù, đúng vào lúc này, cái kia dung nhập trong thức hải khí tức, hóa thành từng màn trí nhớ. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe ánh sáng. Mà tại triệt để tiếp nhận về sau, lại là bừng tỉnh đại ngộ, nói nguyên lai sáng tạo đạo hóa kinh là đạo hóa lão nhân. Tại ký ức vừa tiếp thu, hắn hiểu được đạo hóa kinh là từ một tên tự xưng đạo hóa lão nhân sáng tạo. Tu vi của người này mạnh bao nhiêu, trong trí nhớ chưa từng nhắc tới. Nhưng để hắn rung động là, năm đó đạo ma lão tổ thì từng bị đạo hóa lão nhân điểm hóa qua. Ngưu nhân à! Vân Phi Dương sợ hãi than nói. Sư tôn Thái Vũ đem đạo ma lão tổ trấn áp, cái kia nhất định là đứng đầu cường giả. Sáng tạo đạo hóa kinh đạo hóa lão nhân lại điểm hóa qua hắn, tu vi khẳng định so với cao hơn, càng cao thâm mạc chắc. Tiếp tục đọc qua trí nhớ, Vân Phi Dương có thể xác định đây tuyệt đối là ngưu nhân. Bởi vì tồn tại cao đẳng trong vũ trụ bách tộc tộc trưởng, tại gặp hắn đều lấy vãn bối mà xưng. Chỉ tiếc, như thế ngưu nhân cũng khó thoát năm tháng ăn mòn, cũng có thọ nguyên hao hết ngày. Tại hắn quy tiên lúc, đem đạo hóa kinh dung nhập sáu bản tàn quyển, cũng đem tự thân đối đạo lý giải dung nhập 36 khối đạo hóa lệnh bên trong, phân tán tại vô tận trong vũ trụ, chờ đợi người hữu duyên đi kế thừa. Đem trí nhớ đọc qua cuối cùng, Vân Phi Dương nhìn về phía trong tay cùng loại yêu bài chi vật, ánh mắt nóng rực nói, đây chính là 36 cái đạo hóa lệnh. Vân, cái này chính là đạo hóa lệnh. Bên trong phong tồn đạo hóa lão nhân 1/16 đạo ý. Sở dĩ tại Tống Nghĩa Thiên trên thân, là bởi vì sau khi phân tán, đi qua cấp độ sâu hư không, tiến vào trần thế vì diện, bị hắn ngẫu nhiên thu hoạch được. Đạo hóa lệnh bên trong ẩn chứa đạo ý, người bình thường căn bản là không có cách nhìn trộm. Cho nên thu hoạch được vật này sau Tống Nghĩa Thiên, vẹn vẹn theo chất liệu phán đoán, có thể là một kiện không tệ phòng ngự chí bảo, liền cất giấu trong người, hy vọng nguy cơ lúc có thể bảo vệ chính mình nhất mệnh. Trên lý luận tới nói, xác thực có thể bảo mệnh. Nhưng không biết sao gặp được địch nhân. Thực lực quá mức khủng bố. Muốn giết một tên Trần Thế Vũ Thần. Cho dù có cao tầng trong vũ trụ phòng ngự mạnh nhất chí bảo hộ thể. Đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống như nhặt được bảo bối. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên.